tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 540 phân biệt hải mọi người đều yên lòng. Quả nhiên, sau đó ngoài điện công kích, nhìn như cương mãnh vẫn như cũ, nhưng đối với La Thiên Huyễn trận ảnh hưởng lại gấp kịp hàng thấp. Lưới ánh sáng tinh mang cực kỳ vững chắc. Các vị ngưng dịch cường giả đều không từng xuất thủ. Chỉ dựa vào Khương Mục hai nhà con cháu liền nhẹ nhóm chống cự. La Thiên Huyễn trận triệt để vững chắc, mọi người đều yên lòng. Đi vào thần điện đã gần đến hai nén hương công phu, nhưng thủy chung chưa từng tiến thêm. Không phải chỉ Hứa Dịch lo lắng, đám người đồng dạng nóng vội. Một, không biết kỳ gì chi bảo làm cho người tâm thần. Cả hai, ai cũng không dám cam đoan. Xoay chuyển lực lượng cán cân vị thứ nhất cảm hồn lão tổ khi nào đến, càng không biết đến cùng là vị nào cảm hồn lão tổ trước hết nhất đuổi tới. Bốn nhà người nói chuyện thương thảo một lát, liền đạt thành hiệp nghị. Bốn nhà ngưng dịch cảnh cường giả toàn bộ đi vào tầm bảo. Các nhà chuẩn mang một tên hạch tâm con cháu làm lịch luyện, lưu lại thượng tam thiên hói đầu tôn trưởng lão phụ trách chủ trì đại trận. Nay quyết nghị rõ ràng là nhằm vào thượng tam thiên. Ai bảo Trương Lưu Phong còn ẩn giấu đi thất kỳ đại xà loại này sinh vật khủng bố. Ba nhà đương nhiên phải suy yếu thượng tam thiên tầm bảo lực lượng. Chẳng biết Trương Lưu Phong là tự tin phe mình thực lực, vẫn là không muốn cùng ba nhà trở mặt thống thống khoái khoái đáp ứng. Ngay tại liền định ra thủ hộ đại trận nhân tuyển. Đương nhiên, trong lúc này, bốn nhà người nói chuyện tự nhiên sẽ không ngốc đến mức dùng mệnh khiến phương thức cưỡng chế. Dù sao trên trời rơi xuống cơ duyên trước mắt, người người đều có cơ hội cướp đoạt. Như thật dùng mệnh khiến cưỡng chế, các nhà đệ tử làm sao có thể tâm phục. Một cái không tốt, đến cái xuất công không xuất lực, làm không cẩn thận đại trận liền thật bị người công phá. Là lấy bốn nhà hiệp thương, khai thác lôi kéo, lợi dụng biện pháp. Trước mặt mọi người tuyên bố, phụ trách lưu thủ đám người đem thu hoạch được mỗi người không thấp tại vạn kim ban thưởng. Cụ thể ban thưởng hạn mức cao nhất, xem lần này tầm bảo kết quả mà định ra. Cho tới vị kia tôn trưởng lão, tự có Lưu Phong trưởng lão truyền âm trấn an. Này chấp thuận mới ra, toàn trường hoan hô như sấm, sĩ khí đại trấn. Vạn kim thưởng, đối với Hứa Dịch loại này yêu nghiệt mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với bình thường khí hải cảnh cường giả, lại là một bút không nhỏ vật tư và máy móc. Cho dù cái này vạn kim chính là lần này ban thưởng hạn mức cao nhất, đám người cũng thấy đủ. Huống chi, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đâu. Cho tới không thể vào thần điện tầm bảo, vô cùng có khả năng bỏ lỡ cơ duyên. Đại đa số người sẽ lý trí ám chỉ chính mình, cơ duyên há lại là tốt như vậy được. Có cái này một đám ngưng dịch cường giả ở bên, có cơ duyên gì, sợ cũng được để người ta trước được đi. Không bằng rơi cái vạn kim lợi ích thực tế. An bài tốt hộ vệ sự tình, một đám người chờ lúc này mới bắt đầu hướng điện bên trong tìm kiếm. Lần này nhập điện tầm bảo đám người cùng chia tứ phương theo thứ tự là như sau đám người. Gia Cát Thế Gia, Gia Cát Chính Ngã người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Một vị gọi là Gia Cát Thanh Trung niên cây gậy trúc, cùng một vị gọi là Gia Cát Ngọc xinh đẹp mỹ phụ, dẫn một tên tướng mạo đường đường thanh niên áo trắng, hợp thành Gia Cát Gia đội ngũ. Đường Châu Mục Gia, Mục Phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Hai tên hình dạng rất gần trung niên áo đen nam tử, cùng một vị nữ lang áo đỏ, hợp thành Mục Gia đội ngũ. Trung Châu Khương Gia, Khương Thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Khương Năng, Khương Kiệt vì có chút thở dốc Hứa Dịch, tạo thành Khương Gia đội ngũ. Hứa Dịch liền thay thế Khương Gia con em trẻ tuổi vị trí. Nguyên bản Khương Gia đám người đều có tâm để an tỏa nghỉ ngơi, Hứa Dịch phí đi to như vậy tâm lực mới thúc đẩy bây giờ cuộc diện, làm sao có thể cam tâm. Liền tự quyết định nói, lão phu khô thủ tổ lăng gần một giáp, khó khăn gặp được tiên duyên, vô luận như thế nào đều muốn đi tới một lần. Khương Thành, Khương Kiệt, Khương Năng, không cần che chở lão phu, lão phu chính là bò cũng muốn bò đi. Lời này nói ra, ai còn có thể nói một chữ không? Cho dù là giả vờ quan tâm để nghỉ ngơi đều không tốt nói miệng tới. Ai gọi lão đầu tử trần trụi đem tìm tiên duyên đều thả ra. Lúc này lại nói nghỉ ngơi cho tốt. Giống như đem giáp tâm làm rõ. Trong lúc tiên duyên gần ngay trước mắt, đổi ai cũng không có nhàn tâm nghỉ ngơi. Thượng tam thiên đội ngũ. Đơn giản nhất. Đầu chọc tôn trưởng lão bị đặt tại chỗ cửa điện. Phòng ngự đại trận. Trương Lưu Phong thủ lĩnh. Cộng thêm cái dáng người đặc biệt khôi ngô liễu trưởng lão. Hứa là vì mịt mờ biểu lộ đối với ba nhà chèn ép bất mãn. Đến phiên chọn lựa thanh niên đệ tử lúc. Trương Lưu Phong vung tay lên. Trực tiếp không mang. Bốn tổ nhân mã tề tựu hướng điện bên trong đi. Cao lớn mái vòm. Bị mấy chục cây thuần ngọc giống nhau thô cây cột lớn đứng vững. Bốn vách tường mênh mông đều là thuần trắng. Vô ý thức đám người liền hướng phương nam một chỗ sáng người bước đi. Vì sợ trì hoãn thời gian, mọi người đều triển khai thân hình lướt gấp tới phố cận. Chỗ kia sáng người dần dần mở rộng, nhưng lại là một đảo u màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng phía trên treo lấy bốn cái lơ lửng trên không trung cổ sơ chữ lớn, phần mộ. Tên dược gì để lòng người bên trong phát lạnh. Hứa Dịch quét liếc mắt trong lòng nghiêm nghị, âm thầm ước đoán, sợ là cái gì huyễn cảnh. Trải qua sinh diệt cảnh cái kia khắc cốt minh tâm tuyệt vọng cùng đau thương ẩm ẩm hắn đối với huyễn cảnh sinh bài xích tâm. Đột nhiên, cảm giác bên trong nhảy vào một tia không tầm thường. Theo mắt nhìn lại, tây bắc hơn 10 trượng thuần bạch ngọc bích bên trên, có một chỗ lõm. Nói đến cảm giác, tự phục dụng thái âm dịch về sau. Hắn âm hồn phục hồi. Cảm giác lực từ 10 trượng mở rộng đến 30 trượng. Nhưng tinh thuần, tinh tế tựa hồ không kịp trước kia. Thẳng đến kết thành oán thai, lại lần nữa trải qua vân kiếp. Cảm giác lực tuy không khuyết trương, nhưng lại khôi phục thậm chí vượt qua lúc trước tinh thuần, tinh tế. Lần thứ nhất vân kiếp về sau, hắn có thể cảm giác được 10 trượng bên trong một hoa một mục, trùng múc chim ăn. Lại không cách nào xem xét phân biệt không hài hòa. Tỉ như nói hai tờ giấy trắng, một tấm có chữ viết, một tấm không có chữ. Bố trí với hắn cảm giác phạm vi bên trong, hắn lại không cách nào cảm giác hai tờ giấy trắng khác biệt. Mà lần thứ hai vân kiếp về sau, cảm giác lực rõ ràng càng thêm khắc sâu. Tựa hồ có thêm một cái xem xét phân biệt không hài hòa công năng. Cái gọi là không hài hòa, chính là có so sánh nhỏ bé có khác. Chính như có chữ viết không có chữ giấy trắng. Trên giấy chữ viết chính là không hài hòa. Giờ phút này, bốn vách tường đều trắng. Minh mông minh mông. Cảm giác lực khắp nơi. Tận đều không giống nhau. Đơn độc tây bắc hơn 10 trượng bên ngoài bạch bích bên trên. Xuất hiện không hài hòa. Ngưng mắt nhìn lại, lại là hai hàng nhàn nhạt văn tự. Không được tiêu tiêu bạn ta ngủ cho dù thành tiên cũng đáng thương. Tiêu tiêu mã tiêu tiêu Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới An Khánh Hầu đã từng cáo chi chính mình bí mật. Cái kia Khương Hận Thiên tựa hồ cùng Long Khánh Thiên tử một vị phi tử sinh tư tình. Này phi tử chính gọi là mã tiêu tiêu. Đương nhiên, An Khánh Hầu giảng thuật lúc vẫn chưa tường thuật cái này mã tiêu tiêu tiêu tiêu là cái kia hai chữ. Lại chỉ đoán đo nói. Khương Hận Thiên được tiên duyên, sở dĩ trở về, nguyên nhân bất tường, mà vị kia sinh tư tình phi tử, chỉ là một đầu manh mối, An Khánh Hầu cũng không dám kết luận. Bây giờ có hàng chữ này, liền coi như là lẫn nhau vì nghiệm chứng, đã nghiệm chứng Khương Hận Thiên trở về nguyên nhân, lại nghiệm chứng nơi đây chính là Khương Hận Thiên gặp được tiên duyên địa phương. Hứa Dịch thậm chí suy đoán cái kia thất sát hồn bia trấn áp căn bản không phải giới bài, mà là nơi đây cung thất. Mà tòa cung điện này đến cùng là vị nào tiên nhân đồng phủ, còn là cái gì đây? Hứa Dịch đang suy nghĩ, lại nghe ra Cát Chính Ngã nói. Chư vị, đất này gọi là phần mộ. Nghĩ đến không phải một chỗ đất lành. Sợ có câu dẫn người tâm địa phương. Nếu là vô ý, chỉ sợ tính mạng của bọn ta đáng lo. Không để nơi đây hiểm áp, chính là chúng ta nhìn thấy bảo tàng. khó tránh khỏi bởi vì ham sống áp, lẫn nhau làm giết chóc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 541 chia lãi ra cát chính ngã lời này. Rõ ràng là muốn tại nhìn thấy bảo tàng trước đó. Trước định tốt chia lãi phương pháp. Dù qua tại xích lõa lõa, nhưng cũng hợp tình hợp lý, hữu hiệu lẩn tránh phiền toái không cần thiết. Đám người tất cả đều xưng thiện tại như thế nào chia lãi bên trên, lại lên khập khiễng. Mặc kệ lúc trước như gì gọi nhau huyên đệ. Ngươi khiêm ta nhường. Giữa lúc xích lõa trắng trợn lợi ích bày ở trước mắt lúc. Liền đến thấy mọi người tính thời khắc. Hứa Dịch lớn không kiên nhẫn tằng hắng một cái, đánh gãy tranh chấp. Lão phu có một sách, hoặc có thể dừng phân tranh. Trừ thượng tam thiên đám người, hơn người đều biết này lão trật tự rõ ràng. Mà Trương Lưu Phong, Liễu trưởng lão được chứng kiến hắn hung hãn, giờ phút này dù thấy thần sắc suy bại, hơi thở dồn dập, lại cũng không dám khinh thường. Nhất thời gian, phân tranh lập tức dừng, mọi người đều chờ kỳ hạ văn. Hứa Dịch nói, sau đó, chúng ta thấy chi bảo hoặc là liên miên xuất hiện, hoặc là phân tán xuất hiện. Nếu như là liên miên xuất hiện, tự nên cùng chia. Mà đã phân lấy, khó tránh khỏi có sai lầm bất công. Như thế nào chọn lấy tự thành phiền phức? Theo lão phu ý kiến, chỉ có một sách có thể thực hiện. Người nào chịu trách nhiệm phân lấy, ai cuối cùng đoạt bảo. Lời vừa nói ra trong mắt mọi người đều là một sáng, đều tỉnh táo lại, ý thức được biện pháp này rất hay. Liền giống với đám người phân bánh. Muốn tận lực chia đều. Tự nhiên chỉ có phân bánh người cuối cùng lấy bánh. Mới có thể bảo chứng phân phối tận khả năng công bằng. Đơn độc ra cát thế ra mấy người mặt có vẻ không hài lòng. Lại nghe Hứa Dịch nói tiếp. Đương nhiên. Ta Khương gia, Mục gia, Thượng Tam Thiên. Có thể vào này thần điện. Không thể không niệm ra cát gia chi ăn đức. Phân lấy bảo vật thời điểm, các nhà đều lấy 1/10 tặng cùng gia cát gia. Lấy bồi thường ăn đức. Lời vừa nói ra, gia cát thế gia đám người cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng, Mục Phong nao nao, ôm quyền nói. Tiền bối lời ấy rất tốt, Mục gia không gì nghị. Hứa Dịch lời nói tự nhiên đại biểu Khương gia ý tứ, Khương gia có thể chịu cắt thịt, Mục Phong mặc dù đau lòng. Lại cũng không thể trở mặt, chỉ phải đồng ý. Chính là này lý, có ăn há có thể không báo. Trương Lưu Phong ngược lại là thống khoái. Gia Cát chính ngã chắp tay nói cảm ơn xong. Lại nghe Hứa Dịch nói. Cho tới cái này phân tán bảo vật. Tự nhìn duyên phận. Người nào đụng phải liền về người đó sở hữu. Tiên duyên tiên duyên. Tất nhiên là người có duyên lấy. Chẳng biết chư quân cho rằng như thế nào phải nên như thế Gia Cát chính ngã, Khương Thành. Mục Phong đều tỏ thái độ. Tính toán đã định. Đám người liền hướng màn sáng vượt đi. Để tránh ngoài ý muốn. Tại Gia Cát chính ngã mệnh lệnh phía dưới. Gia Cát thế ra 4 người tế ra một bộ cuồn cuộn hồng quang ớ ra trận pháp. Đám người đỉnh lấy cuồn cuộn hồng quang bước vào màn sáng. Thấy hoa mắt tiếp theo một rộng, lại nhìn chăm chú lúc, nhưng lại là một phen khác thế giới. Trên đỉnh đầu, màu xanh da trời được như vẽ đi lên. Mây trắng đóa đóa trải bầu trời. Trong mắt sắc thái còn chưa phân minh, xông vào mũi mùi thơm ngát đánh tới, nhìn kỹ. Lại là đặt mình vào cùng hoa cùng thảo hải dương. Không cần phải phân phó. Mọi người đều gọi ra cơ quan chim. Đặt mình vào không trung. Mới hoàn toàn thấy rõ phương thế giới này. Đám người tựa hồ tiến hơn một cách năm không từng có vết chân sơn cốc cây lớn xanh hoa cỏ tùm. Ngẫu nhiên có chút thỏ rừng. Chim chỉ ẩn hiện. Bởi vì từ chưa từng thấy người. Gặp cũng không chấn kinh. Ngược lại xa xa nhìn qua. Không bao lâu. Gia Cát gia cầm đơn ốm nhìn cảnh bốn phía quét xem thanh niên áo trắng. Đột nhiên thôi động cơ quan chim. Cấp tốc hướng phía tây nam lao vùn vụt. Phi ra mấy chục trượng. Lúc này mới la lên. Chỗ kia có bảo quang. Lập tức tốc độ cao nhất phun bay. Dưới sự kinh hãi, đám người tất cả đều dựng lên cơ quan chim tốc độ cao nhất đuổi theo. Gia Cát gia mấy người trên mặt mang cười. Ước gì chỗ kia sáng lên địa phương. Là một cách bảo bối. Như thế, liền có thể độc chiếm. Mười mấy hơi thở về sau, đám người rơi xuống cơ quan chim, tất cả đều trợn tròn trong mắt. Một khối dược điền hiện ở trước mắt. Này khối dược điền cùng Hứa Dịch năm đó ở trong cổ mộ thấy, cũng là lấy linh thổ làm những kết xuất bào dược. Chỉ là trước mắt khối này dược điền rõ ràng so sánh với trước đây trong cổ mộ thấy phải lớn được nhiều. Chiếm diện tích gần nửa mẫu dược điền, giống như chân châu đen linh thổ, như trên trời ngôi sao tản ra hào quang chói mắt. Dược điền bên trong hơn 20 gốc bảo dược, như từng cái mặt trời, khiến người không rời mắt nổi con ngươi. Hứa Dịch cũng sợ ngây người. Hắn hôm nay sớm không phải Ngô Hà A Mông. Tu luyện giới tri thức cùng thường thức, so sánh với 2 năm trước, không khác tại cách biệt một trời. Trước mắt hơn 20 gốc bảo dược, chỉ có chút ít vài cọng không biết. Nguyên nhân chính là quen biết, hắn mới càng thêm chấn kinh. Cái này hơn 20 gốc bảo dược, luận chủng loại, không có chỗ nào mà không phải là đủ để leo lên thần kinh thương minh giao lưu hội cái kia đấu giá hội. Luận phẩm tướng, càng là tuyệt luôn. Nơi đây mấy trăm năm không từng có vết chân. Những này bảo dược mấy trăm năm bình yên trưởng thành, tự nhiên ngày thường vô cùng tốt. Chợt, Khương Năng hướng dược điền phóng đi, lại bị Khương Thành kéo lại. Khương Năng khẩn trương, tức giận nói: "Này là dược điền, không phải là một cái bảo vật, hợp nên cùng chia, làm sao không có thể lấy?" Gia Cát Chính ngã lạnh nhạt nói: "Dược điền đương nhiên phải cùng chia, nhưng đã nói xong, là tuyển người đến phân." Lại không biết Khương Năng huyên làm thế nào biết chú tuyển người nhất định là ngươi. Khương Năng yên lặng. Không phải là hắn xung động, mà là chưa từng gặp như thế chân bảo. Lại bị cái này thi thế kỳ chân lắc hoa mắt, lắc mê tấm. Khương Thành hướng Gia Cát Chính ngã ôm quyền nói: "Xá để quá là hấp tấp, Gia Cát huyên đừng trách." Gia Cát Chính ngã nói: "Xung động không có gì, liền sợ Khương Năng huyên xung động hủy bảo vật." Trương Lưu Phong nói: "Hẳn là cái này khoái dược điền cũng có cấm chế. Tùy tiện lấy ra về sau, linh thổ cùng bảo dược sẽ đều cho hóa Trương huyên tốt kiến thức." Gia Cát Chính ngã khẽ vuốt cằm: "Khương Năng, lão phu sẽ cho hắn giáo huấn. Còn xin Gia Cát tiên sinh phá trận. Liệu đến ngoài điện những người kia sẽ không hết hy vọng. Chúng ta vẫn là tiết kiệm thời gian." Hứa Dịch phiền nhất phức tạp. Thấy Hứa Dịch mở miệng, Gia Cát Chính ngã thu hồi lãnh ngạo: "Còn xin lão tiền bối làm cái này người trung gian phân lấy. Tại hạ lập tức liền tổ chức trận pháp." Hứa Dịch khẳng khái đáp ứng. Trước mắt linh thổ, bảo dược phong phú, dù để hắn chấn kinh, lại cũng chỉ là chấn kinh, cũng không thể câu lên hắn mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Trừ linh thổ có chút đại dụng bên ngoài, bảo dược hắn được đến thực sự vô dụng, nhiều nhất đổi lại kim phiếu. Trong lòng vô tư, phân phối lên đến tự nhiên công đạo. 26 gốc bảo dược, mỗi nhà 4 cây, thêm ra 2 gốc bị hắn phân cho Gia Cát thế gia. Dược điền bị cắt thành 4 khối. Một thanh xích hồng trùm tia sáng đem che trên dược điền tấm võng lớn màu đen mới đẩy ra, Hứa Dịch đã phân cắt hoàn tất. Còn lại ba nhà lửa về sau, lưu lại bên trái tiết ngoài rìa một khối, lại là Khương gia vật. Nhìn xem Khương Thành mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, Hứa Dịch biết hắn suy nghĩ, đơn giản là sợ hắn đến đoạt những bảo bối này quyền khống chế. "Đừng lăng lấy, 4 cây bảo dược, ba các ngươi một người một gốc, lưu lại một gốc đưa cấp gia chủ, cho tới những này linh thổ thì có lão đầu tử thu cấy ghép đến gia tộc dược điển bên trong đi." Hứa Dịch thống khoái mà làm phân phối. Khương Thành, Khương Năng, Khương Kiệt ba người lại nghe choáng váng, sững sờ ngay tại chỗ. Tuy nói là đoạt tiên duyên, kỳ thực xuất thân thế gia bọn hắn, so với tử môn phái Trương Lưu Phong, càng bị quản chế ước. Có gia tộc áp trên đầu, cho dù được nhiều khó lường bảo bối, gia chủ muốn lấy đi cũng chỉ có thần phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 542 được bảo lần này nhập thần điện, bọn hắn giá tâm lại lớn, cũng bất quá là nghĩ đến nhiều hơn giành được bảo vật. Đến lúc đó, có thể trong gia tộc nhiều bác một chút ban thưởng. Làm sao biết, Hứa Dịch mở miệng liền đem cái này chân quý bảo dược phân cùng chính mình. Còn lo lắng cái gì, bất quá là vài cọng bảo dược, mặc dù chân quý, gia chủ còn có thể thiếu. Các ngươi có thể tới nơi đây, liền tính cơ duyên của các ngươi, phân chút chỗ tốt cũng là phải. Vài cọng bảo dược cũng không dám bắt, cẩn thận chặt chẽ, thành được thành tựu gì. Hứa Dịch lạnh giọng quát lớn, làm ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Khương Thành mấy người vui mừng quá đỗi, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong vui vẻ phóng đi, riêng phần mình nhặt được một gốc, cũng cẩn thận đem chân quý nhất một viên em bé bộ dáng dục kim quả cùng hai hộp linh thổ thu nhặt tốt, giao phó đến Hứa Dịch trong tay. Nửa mẫu linh thổ 1/4, tính ra cũng không ít, nhưng bởi vì thâm niên lâu ngày, không ít linh thổ đều chuyển hóa thành dược lực, lại thêm cái này linh thổ chỉ lát thành cạn tầng ngoài, thu nạp tới có thể có 2 hộp. Hứa Dịch đã vạn phần hài lòng. Cuối cùng một sợi linh thổ bị lấy đi, dược điển nơi chỗ lại xông ra lóa mắt hào quang. Hào quang vọt lên, mấy trăm trượng có hơn trơn nhẵn như gương hồ nước bên trên, đột nhiên hiện ra một tòa cung thất. Hình vòm phía trên đại môn, nổi 3 cái lục quang tạo thành chữ lớn. Phân binh các, không cần chiêu hô, thậm chí không kịp gọi ra cơ quan chim, mười mấy đạo thân hình cuồng vút đi. Mới đột nhập cung thất, đám người liền điên cuồng. Tòa này dị thiết rèn đúc cung thất xám xịt, không gặp lịch sự tao nhã, chỉ thấy cổ sơ. Tứ phía vách tường hiện đầy vô số hoạt lớn hoạt nhỏ ô vuông, chút ít trống chỗ, đại bộ phận đều đựng lấy vật phẩm. Mỗi cái ô vuông chừng mắt chỗ ghi chép lấy nhàn nhạt số lượng, dẫn phát mọi người điên cuồng chính là cái này chứa đựng tại rất nhiều phương các bên trong vật phẩm. Tả hữu hai mặt vách tường ô vuông chứa đựng lấy nhiều loại binh giáp, trước sau hai mặt vách tường ô vuông thì đưa đặt vào thư tịch, đan dược. Gia Cát gia xinh đẹp mỹ phụ Phương muốn la lên cùng chia, mấy đạo nhân ảnh đã lao ra ngoài, không bao lâu đám người tất cả đều xông cả phòng chân bảo phóng đi. Không phải là đám người không muốn tuân theo thỏa thuận, mà là một tích tắc này cái kia, tham niệm sớm đem lý trí đánh xuống tâm linh cao điểm. Đám người phóng tới ô vuông, nào có thể đoán được trong vô hình có lớp bình phong cản trên ô vuông, mặc cho cố gắng thế nào đều không thể bắt đến gần trong gang tấc bảo bối. Gia Cát chính ngã đang chờ thôi động trận pháp, bên trái Mục Phong đại thủ ấm tại ô vuông phía dưới bàn tay hình lỗ khảm bên trong. Một tiếng cọt kẹt, tựa hồ cái gì bị xúc động. Quả thấy Mục Phong bàn tay lớn nhô ra đem một thanh trung thượng phẩm phán quan bút bắt vào trong lòng bàn tay. Có Mục Phong viết xe đổ, đám người phong thưởng chính thức bắt đầu. Tuyệt gì chính là có chút ô vuông có thể mở ra, có chút ô vuông không thể mở ra. Ban đầu mở ra ô vuông rất dễ dàng, đến lúc sau cơ hồ không ai có thể lại mở ra ô vuông. Nhưng bảo vật tới tay, tất cả mọi người đầu não đều không tại có lý trí, dục vọng chiếm cứ toàn bộ. Dù cho không thể lại mở ra ô vuông, nhưng không có người từ bỏ, liều mạng giống xuống một cái ô vuông dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn gần đây ngàn ô vuông thử khắp mới chịu bỏ qua. Thậm chí tế lên đao binh mãnh bổ chém mạnh, hay là thôi động trận pháp, nghĩ muốn mạnh mẽ phá tan cấm chế, làm ra kinh thiên động tính. Tiểu tiểu Phương Cách bình yên vô sự, đừng làm rộn, sang đây xem đi. Một đạo không nhanh không chậm thanh âm như trống chiều chuông sớm, đem gần như điên cuồng đám người tỉnh lại. Nói chuyện chính là Hứa Dịch. Giờ phút này hắn đang đứng tại cạnh cửa, nhìn chăm chú cạnh cửa trống không vách tường. Đám người cuống quýt đến đây, đắt thấy lấy xám xịt vách tường khắc lấy như rồi chữ nhỏ. Cho dù thân ở phủ cận, nếu không ngưng mắt tính quan, căn bản là không có cách phát giác. Khi mọi người ngưng mắt hướng vách tường nhìn lại lúc, Hứa Dịch đi đến bên trái vách tường, tại cái thứ nhất ô vuông đứng vững, đưa tay hợp tiến trường hình lỗ khảm, trống giống ô vuông bên trong hiện ra cách số lượng, 1,352. Lập tức, hắn lui đến cung thất chính giữa, ngưng mắt cắt hướng phía trước sau tả hữu tứ phía ô vuông, ngóng nhìn một lát, liền tại tuyển chọn trái giáp 3, phải bính 19, trước canh 1-3 cái ô vuông, phân biệt đem tay đè áp đi vào, lấy ra hai bản sách, một bộ giáp. Hắn vừa lấy xong, một đám người mấy người phát như điên, hướng bên trái vách tường cái thứ nhất ô vuông chạy đi. Lập tức liền thấy mọi người lại lần nữa cả phòng chạy vội. Lại một lát, trận này hỗn loạn mới kết thúc. Đám người lại tia không có chút nào được bảo vui sướng, tất cả đều thần sắc cô đơn. Nguyên lai cái kia trên vách tường khắc lục chính là đoạt bảo chi pháp. Trình tự như sau. Đầu tiên, nhập cánh tay trái cái thứ nhất lồi ra ô vuông, chắc định linh hồn cường độ giá trị. Tiếp theo, căn cứ linh hồn cường độ giá trị, nhặt lấy cần thiết vật. Trọng yếu nhất một chút, tận khả năng hợp lý phân phối linh hồn của mình cường độ giá trị, rút ra cần thiết tiến công, phòng ngự, bổ sung vật phẩm. Sở dĩ đem này văn tự như thế cản nhỏ khắc lục tại tường, ấm hứa dịch phòng đoán, cùng nơi đây địa danh dục vọng phần mộ liên quan cực lớn. Nghĩ đến kẻ đầu têu cố ý hành động, chính là muốn khảo nghiệm đám người tại dục vọng trước mặt, có mấy người còn có thể bảo tồn ở lý trí. Không thể không nói chiêu này cực kỳ hiểm ác, bí ẩn. Đương nhiên, Hứa Dịch tự hỏi cho dù chính mình không có tinh diệu cảm giác, phát giác được nơi đây vách tường có gì, cũng tất nhiên không sẽ lỗ mãng như thế liền đi đoạt bảo. Không phải là hắn lý trí có thể khắc chế dục vọng, mà là lòng kính sợ có thể thôi phát lý trí. Nơi đây tuy là thần điện, nhưng cũng là dược bí chi địa, tất có hiểm cảnh. So sánh bảo bối, hắn càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Làm sao có thể không từng bước cẩn thận, lúc nào cũng để ý. Trái lại trước mắt đám người, gặp một lần cả phòng chân bảo, phảng phất giống như tám đời người nghèo tiến hoàng kim ốt, nơi nào còn có nửa điểm lý trí. Hốt hoàng liền đoạt bắt, kết quả sớm đem linh hồn cường độ giá trị tiêu hao sạch sẽ. Cho đến tỉnh ngộ, lại lúc này đã muộn. Giờ phút này, đám người rõ ràng được bảo vì sao cô đơn, có thể không phải liền là bởi vì nhất thời xung động, bị mất lựa chọn cơ hội. Lại nói, Hứa Dịch sắp ba kiện bảo vật thu vào tu di hoàn bên trong. Gia Cát Chính ngã bước nhanh về phía trước, ôm quyền nói: tiền bối trí, Chính ngã bội phục. Vừa mới Chính ngã thất thố, để tiền bối chây cười. Liên quan sư huyên chuyện gì? Rõ ràng là có người lật lọng. Rõ ràng nói xong phân phối biện pháp, lại cứ có người tham lam vô độ, mới dẫn phát tai họa. Nếu không gì đến nỗi đây. Gia Cát Ngọc tức giận nói, xinh đẹp dáng người có chút phát run. Nàng thật sự là khí gia nổi thương. Vốn là sát na thời khắc, nàng muốn uống chỉ phân loạn, đã thấy các sư huyên đều xông đi lên, liền cũng lại không lời thừa. Một phen giày vò về sau, nàng lân cận phóng đi ô vuông, đoạt hai hạt cực phẩm hồi nguyên đan, một bản long xà xạ nguyệt công thô thô lục xem. Công pháp tinh diệu phi thường, lại là áp dụng đoán thể cảnh. À, trên sách gọi là gì, thoát phàm sơ kỳ. Đợi đo xong linh hồn giá trị về sau, cẩn thận tính toán, 212 cường độ giá trị, hai hạt cực phẩm hồi nguyên đan tiêu hao 84, long xà xạ nguyệt công tiêu hao 96, còn lại 32 cường độ giá trị. Lật khắp tất cả ô vuông cũng không thấy có thấp tại 40. Sau đó quay lại, không nói những cái kia thần binh bảo giáp không có duyên với mình, riêng là cái kia xinh xinh lãng phí 32 linh hồn cường độ giá trị, liền để nàng tim gan đau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 543 phân hóa ngọc tiên tử. Lời này nói ai nói tiếp chính là mục gia song bào thai trung niên áo đen một trong. Bình thường bộ dáng, một dạng trang phục, chỉ trên lưng treo màu trắng đai ngọc, cùng hai bên ngoài trung niên áo đen phân chia ra. Chính là nói ngươi Mục Băng, lúc trước chính là ngươi cùng ngươi huyên trưởng Mục Hỏa trước hết nhất xung kích. Nếu không há có thể dẫn phát tai họa. Gia Cát Ngọc vốn là đang giận nổi nóng, hận không thể tìm người đánh một trận. Mục Băng giờ phút này nhảy ra, mạnh mẽ không cho ra lửa giận, lập tức tìm được phát tiết nơi. Một vị khác nam tử áo đen, cũng chính là Mục Hỏa, cười lạnh nói, cười nhạo, lúc trước chỉ hai huyên để ta đánh sâu vào a, người bên ngoài đều là đứng yên không động a, ngươi Ngọc Tiên Tử không nhúc nhích a, ta thừa nhận hai huyên để chúng ta đối mặt rất nhiều bảo vật kích động, phàm là ngươi Ngọc Tiên Tử tỉnh táo, phô quát một tiếng, huyên để chúng ta há có thể không ngừng. Hiện tại ngươi Ngọc Tiên Tử lại đến chó chê mèo lắm lông, chẳng lẽ không phải buồn cười? Không phải chỉ Gia Cát Ngọc có hỏa khí, làm tới nông nỗi như thế, cho dù ai đều cảm giác uất ức. Mắt thấy cãi lộn liền muốn triệt để bộc phát, lại bị Mục Phong, Gia Cát Chính ngã ngừng lại. Tai họa đã phát, cãi lộn có gì ít, lúc này giải thể, đối với ai đều không phải là chuyện tốt. Gia Cát Chính ngã, Mục Phong có thể bị tuyển làm lính đội người. Há có thể như thế vô trí. Ai, không thể không nói gừng càng già càng cay, nhìn xem lão tiền bối, không so được a, không so được. Thượng Tam Thiên dáng người đặc biệt khôi ngô Liễu trưởng lão bỗng nhiên lớn tiếng phát khởi cảm thán. Đám người khuôn mặt cùng nhau nhất biến, Khương Thành cả giận nói. Họ Liễu, ngươi cách này là ý gì châm ngòi ly gián? Cũng quá mức vụng về đi. Liễu trưởng lão mặt không đổi sắc nói. Khương Thành huyên nói quá lời. Ta chính là hiếu kỳ. Lão tiền bối đã gặp được thời khắc. Tại sao không nói một tiếng đâu. Dù là trước thời hạn một chút chiêu hô. Chúng ta lại gì cho tới rơi vào nông nỗi như thế. Gia Cát gia. Mục gia đám người trên mặt dần dần lạnh xuống. Trương Lưu Phong mặt mỉm cười. Bất chí nhất từ. Nhưng trong lòng âm thầm gọi tốt. Lần này bốn nhà tầm bảo. Luận thực lực, Trương Lưu Phong tự hỏi độc chiếm vị trí đầu. Mặc kệ ông lão mặc áo xanh kia là thật tổn thương giả tổn thương. Có cái này khủng bố thất kỳ đại xà. Hắn tự hỏi đủ để áp đảo bất luận cái gì một nhà. Làm sao? Hắn cũng biết được cái này ba nhà lẫn nhau là quan hệ thông gia. Quan hệ xưa nay thân cận. Ba nhà bão đoàn. Hắn Thượng Tam Thiên tự nhiên nhận chèn ép. Bởi vì cái này phân binh cắt đoạt bảo. Gia Cát gia cùng Mục gia đã lên khập khiễng. Như lại đem ô nước rơi ở Khương gia trên đầu. Cái kia thật là mỹ diệu bắt đầu. Họ Liễu, ta nhìn ngươi là muốn chết tính cách mãnh liệt nhất Khương Năng. Giận tím mặt, mặt phun gân xanh. Hứa Dịch vị này thủ lăng trưởng lão cho Khương Năng ấn tượng vô cùng tốt trước liều chết cứu hộ Khương gia chư vị vãn bối. Về sau, lại khẳng khái chia lãi bảo bối cùng ba người. Huống chi, thủ lăng trưởng lão vị phần cực cao, vẻn vẹn lần tại gia chủ. Tôn quý phi thường, há có thể dung nhẫn tướng nhục. Khương Năng câm miệng, Khương Thành quát lớn một tiếng. Ôm quyền nói, Liễu Huyên Nhi, ta mở ra giày. Cái này trên vách tường khắc lục văn tự. Như thế nhỏ bé, ta nhà tiền bối cũng không phải thứ nhất thời gian liền phát hiện. Đọc văn tự nội dung, há không hao tổn tốn thời gian. Thử nghĩ lúc ấy, chúng ta đầy mắt chỉ có bảo vật, làm việc gì gấp. Đợi ta nhà tiền bối duyệt xong văn tự, quát bảo ngưng lại thời điểm, lúc này đã muộn. Ngoài ra, ta nhà tiền bối như thật có khác ý, không thông chi các ngươi, há có thể không truyền âm ba người chúng ta. Khương Thành lão thành đã đoán được Liễu trưởng lão mục đích, sao có thể khiến cho toại nguyện. Cái này phen phân tích, hợp tình hợp lý, lại liên tưởng đến này lão nhiều lần hành động, có phần là công chính, đều là hướng về giữ gìn đoàn kết đi. Nhất thời gian sắp ngưng kết bầu không khí, hòa hoãn xuống tới. Liễu trưởng lão cùng Trương Lưu Phong đối mặt liếc mắt, không nói nữa. Lại nghe Hứa Dịch tằng hắng một cái, nói, làm ác đều có động cơ, lão phu hố hãm với chư vị. Với ta có gì chỗ tốt? Những bảo bối này, các ngươi lấy không đi, chẳng lẽ lại liền có thể thuộc về lão phu? Hứa Dịch thấm nhuần lòng người, mấy câu nói ra uy lực so sánh với Khương Thành lời nói, lớn gấp 10. Tiền bối đừng buồn bực, chúng ta chưa hề hoài nghi tới tiền bối. Tiền bối hiểu nhầm. Tiền bối nhiều lần bày mưu tính kế. Chí công đến chính. Mục Mỗ 10 phần bội phục Gia Cát Chính Ngã. Mục Phong tất cả đều lên tiếng trấn an. Trương Lưu Phong sắc giận nói. Liễu Chính nói. Ngươi thật to gan. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lại mặt về sau. Ta nhất định phải cáo chi sư tôn. Trọng xử phạt nặng cùng ngươi. Liễu trưởng lão trợn mắt nhìn bất trí nhất từ. Trương Lưu Phong lạnh hừ một tiếng. Lại hướng Hứa Dịch xin lỗi. Cuối cùng. Đột nhiên nói. Vãn bối hết sức tò mò tiền bối lấy vật gì. Chẳng biết tiền bối có thể cáo chi hắn trí nhớ rất tốt. Lúc trước một lần thu thập. Đối đầu phía trước cách chỗ tồn chi bảo phân giá trị. Tất cả đều tồn tại tại tâm. Giờ phút này muốn hỏi. Trên danh nghĩa là nghĩ thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Kỳ thực nghĩ căn cứ Hứa Dịch chỗ lấy chi bảo. Tổng hợp phân giá trị. Tính ra linh hồn cường độ. Tiến tới đánh giá Hứa Dịch thực lực. Như thế tâm cơ rất là hiểm áp. Trương Lưu Phong lời nói. Ngược lại là khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Đều nhìn xem Hứa Dịch. Chờ hắn trả lời chắc chắn. Cái này có gì không thể. Nói chuyện, Hứa Dịch trong tay hiện ra hai bản sách, một bộ giáp. Một quyển sách tên viết Thoát Phàm Cảnh Giải. Một quyển sách tên viết Vạn Bảo Tạp Ký. Bộ kia nguyễn giáp rất là cổ sơ. Càng hiếm thấy liền đầu mang chân. Hai bản sách. Xem xét danh tự. Liền biết là vạn yêu chí chi lưu. Không phải là công pháp. Nhiều nhất có thể từ bên trong hiểu được ngoại giới một chút tình huống. Cho tới bộ kia nguyễn giáp có ấn tượng không ít, tựa hồ phân giá trị cực cao. Trương Lưu Phong ý niệm quay đi. Rất nhanh liền từ trong đầu. Tìm ra ba cái phân giá trị Thoát Phàm Cảnh Giải. 52 điểm Vạn Bảo Tạp Ký, 78 điểm nguyễn giáp gọi là bàn thạch. Giáp 220 phân, tổng cộng 350 điểm. Đối với so với mình 302 điểm. Lại liên tưởng đến loạn trận thời điểm. Này già hiện ra chiến lực. Trương Lưu Phong yên lòng. Cho dù này lão chưa bị thương nặng. Lấy chính mình cùng lão Liễu hợp lực. Cũng có thể tranh tài một trận chiến. Lại thêm thất kỳ đại xà. Nhìn ép không áp lực. Nếu để cho Trương Lưu Phong biết được Hứa Dịch chân chính linh hồn lực giá trị là 1,352. Mới tiêu hao cái số lẻ. Có lẽ trong lòng của hắn tà niệm liền có thể kiềm chế xuống dưới. Mà Hứa Dịch rõ ràng có siêu cao linh hồn lực giá trị. Lại chỉ dùng rơi cái số lẻ. Nguyên nhân căn bản. Vẫn là muốn ẩn giấu thực lực. Nói mặt vào. Hắn căn bản mục đích. Vẫn là vì giới bài. Ngoài ra. Nơi đây bảo vật tuy tốt. Thậm chí có đại lượng thượng phẩm pháp khí. Trong đó còn có thượng phẩm. Cùng không ít cực phẩm đan dược. Đối với Gia Cát Chính Ngã mấy người mà nói. Là một tòa để người nhiệt huyết sôi trào núi vàng. Với bây giờ Hứa Dịch mà nói. Những này đều không phải là khó cầu vật. Trông coi An Khánh Hầu cách này chủ hãng. Nếu như được giới bài. Nơi đây bảo bối thật đúng là không đủ vừa mắt. Lại nói ngay tại Hứa Dịch đám người vì đoạt bảo vật. Diễn dịch ra rất nhiều phân loạn thời điểm. Ngoài điện không may quân đoàn. Cũng có biến hóa mới. Bất quá hai nén hương thời gian. Ngoài điện không may quân đoàn. Liền làm lớn ra gần 200 người. Cái này đám người thành phần có phần là lộn xộn. Hoặc là vốn là tản mát tại Long Thủ Phong phủ cận. Nhặt được lân cận tiện nghi. Hoặc là bắt đầu từ gần nhất thành khuyết không tiếc chi phí đi mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 544 phá trận kinh sợ nhất chính là một cái treo nghiêng nguyệt kỳ thuyền rồng. Quanh thân bốn phương tám hướng. Đều dùng phược giao thẳng. Chói buộc phô thiên cách địa xuyên vân điêu. Xuyên vân điêu, loại này yêu cầm, nhanh so lưu quang, một cái chớp mắt trăm trượng. Hiển nhiên, vì hỏa tốc đuổi đến đây thuyền rồng chủ nhân tiêu hết cả tiền vốn. Khi chiếc này thuyền rồng đã vượt qua người mắt thị lực tốc độ phun đến thời điểm. Cái kia ô ương một đại đoàn. Quả thực dọa sợ không ít người. Mấy tưởng rằng loại nào khủng bố đại yêu xuất thế. Mà chính là cái này sóng liều mạng, hỏa tốc chạy đến cầu bảo người, đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là hủy diệt tính thất vọng. Nhìn xem lân cận cái này đến cái khác xanh chấn đương thời nổi tiếng cường giả, lại nhìn nhìn cái kia phảng phất giống như ngăn cách lạc trời ngũ mang tinh dệt thành lưới ánh sáng, hết thảy hy vọng tựa như cái kia mặt trời bên dưới bong bóng, nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà so sánh với Minh Thần Tông, Chiến Thần Sách, trầm mùng trung niên, lạnh lẽo thanh niên mấy người, sau chạy tới cái này đám người không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Sau chạy tới cái này đám người trải qua thất vọng là sụp đổ tính. Mà Minh Thần Tông cái này sóng người tâm đường lịch trình không thể nghi ngờ muốn phức tạp được nhiều. Cái này ngắn ngủi hai nén hương, mưu trí của bọn họ lại tựa hồ như đi đến mấy cách luân hồi. Mà cái này mấy cách trong luân hồi, trải qua là vô tận tuyệt vọng, kiềm chế cùng phẫn nộ. Nếu như tâm tình tiêu cực có thể hội tụ thành hình, giờ phút này nhân gian khi đã không còn sáng ngời, giữa thiên địa cũng phải bị cái này vô tận tâm tình tiêu cực chen mãn. Một tiếng ầm vang, như ngọc núi giống như cung điện, lại lần nữa phóng ra điểm điểm hào quang. Cái này hào quang nháy mắt hóa thành ngàn tỷ độc mũi tên, trong lòng mọi người vừa đi vừa về đâm xuyên. Thống khổ, quá thống khổ. Đối với người tu hành mà nói, không có cái gì so gặp được tiên duyên càng tới kích động nhân tâm. Không có cái gì so tiên duyên ở trước mắt khó thể thực hiện càng tới tàn khốc. Nếu như tâm can cắt miếng có thể đè nén xuống cỗ này kịch liệt đau nhức. Giờ này khắc này, vô số người đều vui lòng xé ra bụng đem tâm can móc ra thí nghiệm. Giống Chiến Thần Sách một tiếng thê lương kêu gào, tiếng kêu xông đến trên bầu trời bay xuống bông tuyết đều đãng ra cách mười trượng lớn chỗ trống. Oanh oanh oanh, vô số huyền oanh ra, giữa không trung nổ ra liên tiếp khủng bố âm thanh bạo. Cách này âm thanh bạo tựa như trống chiều chuông sớm. Chấn tỉnh ngơ ngơ ngác ngác người nào đó, rõ ràng là Lục Phượng Môn Tô Tiên Sinh. Nhưng nghe hắn quát lên một tiếng lớn, chư vị, ta có một sách, có lẽ có thể thực hiện này âm thanh mới ra. Toàn trường lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc để chống cái to cỡ mấy trường không gian, tựa hồ sợ cái này một chen đem vị đại gia này chủ ý cho chen lẫn trở về. Nhanh chóng nói tới, mau nói, hỏa thiêu phòng ốt, đừng lề mề. Toàn trường quả thực như mở nồi cháo, sôi làm một đoàn. Đều mẹ hắn đừng ồn ào. Nghe hắn Chiến Thần Sách nổi giận gầm lên một tiếng, người nhẹ nhàng phủ cận, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tiên Sinh nói, mau nói, ta Chiến Thần Sách thiếu ngươi cái nhân tình. Trước đây đối chiến nửa ngày, hắn như thế nào nhận không ra Tô Tiên Sinh. So sánh cái này tiên duyên, cái này điểm ăn oán cá nhân, đây tính toán là cái gì? Tô Tiên Sinh lặng lẽ nói, ăn tình coi như xong, ta rất cần tiền, càng nhiều càng tốt, như ta hài lòng. Chắc chắn cáo chi, như chủ ý của ta không thành, đủ số trả lại. Ngoài ra, cho dù công phá này trận, ta Lục Phủ Môn cũng rời khỏi lần này tiên duyên tranh đoạt. Hắn là hiếm thấy trí giả, trọng bảo phía trước còn có thể bảo toàn lý trí. Hoàn toàn chính xác, luyện ngục tôn giả đã chết, Lục Phủ Môn từ hắn lính đội, lấy Lục Phủ Môn bây giờ tình trạng, cho dù đột nhập thần điện, cũng khó có hành động. Không bằng nắm chắc thời cơ, hung hăng kiếm một món tiền, đoạt được chưa hẳn không như thần điện bên trong tiên duyên. Tô Tiên Sinh lời này vừa nói ra, mọi người tới không kịp tưởng niệm, vô số kim phiếu như mưa hướng hắn bay đi. Tựa hồ cách này bay đi kim phiếu chính là nhanh chóng giảm đau tệ. Chỉ cần họ Tô tiếp, liền có thể ngừng lại trong lòng cái kia khó mà nhẫn nại bi thống. Tô Tiên Sinh thô thô xem xét, trong lòng đại hỷ, nói ít cũng có 1 triệu kim, cũng không đoái hoài tới kiểm nghiệm. Thu vào tu di hoàn nói, phương pháp có hay. 1. Chư vị cấp tốc liên hệ trong phái tinh thông trận pháp trưởng lão, hoặc là tông chủ. Tin tưởng chư vị ra ngoài, sẽ không có đối nội liên hệ thủ đoạn. 2. Chư vị ai có thể liên hệ với gia cát gia cao tầng, lấy lời lớn dụ, nhất định có thể đạt được phá giải này trận chi pháp. Phương pháp này không tính là tốt, có không nhỏ tính ngẫu nhiên. Nhưng trong lúc này, đám người như lâu chìm người, nhặt cọng cỏ liền có thể khi thuyền lớn, chỗ nào còn nhớ được kén cá chọn canh. Nhất thời gian, các loại truyền âm cầu xuất hiện, các loại thông tin bí pháp hiển lộ. Không có người nào lo lắng bảo lưu tư ẩn, chỉ muốn dốc hết toàn lực tiết kiệm thời gian. Ngọc Sơn Giã giống như nguy nga cung điện khi thì xông ra hào quang, liền giống như bùa đòi mạng, uy hiếp lấy tất cả mọi người. Mọi người điên cuồng liên lạc hết thảy có thể liên hệ tin tức. Tô Tiên Sinh đứng ngạo nghễ giữa sân, bình tĩnh vô cùng. Hắn tâm trí vô cùng tốt, liệu định này sách nhất định có thể thành hàng. Đạo lý rất đơn giản, trước mắt cái này hơn nhìn người, cơ hồ quán xuyên toàn bộ đại xuyên tu luyện giới thượng tầng. Tin tức thông xuyên qua mấy vị cảm hồn kỳ lão tổ chỗ, có thể vận dụng tài nguyên tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, hắn này sách chính là muốn dùng toàn bộ đại xuyên tu luyện giới đến xông phá này trận phòng ngự. Nửa nén hương không đến, Tô Tiên Sinh kế sách liền có hiệu quả. Phá trận phương pháp, thông qua một cách ảnh âm cầu, hoàn mỹ thấu đi qua. Người này đối với La Thiên Huyễn trận hiểu rõ. Đâu ra đó. Công phá La Thiên Huyễn trận phương pháp càng là tuyệt diệu. Đúng là một bộ phản La Thiên Huyễn trận. Không phải là chìm đắm tại này nhiều năm, thậm chí không phải ra các thế gia nội bộ cao tầng, không thể làm. Hiển nhiên, lớn lời phía dưới, ra các thế gia thành lũy từ nội bộ bị công phá. Có phá trận phương pháp, lấy ngoài điện đám người hội tụ ngập trời võ lực, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lưu luyến không rời xuất phân binh các. Hứa Dịch mấy người cửa trước bước ra ngoài. Nào có thể đoán được mới bước ra cửa. Trống giống rủ xuống hạ một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên theo thường lệ nổi quang chữ. Liệp yêu tốc. Vốn là tràn đầy phấn khởi. Đầy cõi lòng hy vọng đám người. Nhìn lên thanh quang màn bên trên phủ quang chữ cái. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Trải qua khiến người sụp đổ phân binh các. Mọi người đều nghẹn dùng sức. Gặp lại bảo địa. Định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cẩn thận lại cẩn thận. Tuyệt không thể lại dấm lên vết xe đổ. Thậm chí hạ quyết tâm. Mặc kệ đến nơi nào. Nhìn chòng chọc Hứa Dịch chính là. Dù sao cái này áo xanh lão đầu thấy thế nào làm sao đa mưu túc trí. Đi theo hắn hỗn. Tổng sẽ không lỗ. Nhưng cái này liệt yêu tốc đại danh rủ xuống. Cố này ba phần cẩn thận bảy phần sao đồng hào hùng. Lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu. Mặc kệ đối với bình thường bình dân. Vẫn là tu hành người. Trong tiềm thức tạo thành là cùng một bức tranh. Dữ tợn. Hung áp. Tàn bạo. Cứ việc thời thế hiện nay. Tu luyện giới bên trong giao dịch. Nô dịch yêu loại không phải số ít. Thậm chí rất nhiều võ giả đem săn giết yêu nghiệt. Làm một hạng tài nguyên. Có thể kia là tại đại xuyên thế giới. Nơi đây chỗ nào chính là hư không thần điện tiên duyên chi địa. Đột nhiên xuất hiện cái liệt yêu cốc. Sao mà kinh dị. Ai dám cam đoan phòng trong không có kỳ yêu. Đại yêu. Thậm chí ngàn năm lão yêu. Đã tiên duyên. Há có thể không bất chấp nguy hiểm. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Lão đầu tử sớm sống đủ rồi. Tuy là chết ở chỗ này. Cũng không tiếc. Hứa Dịch ném câu nói tiếp theo thân hình trực tiếp lọt vào cánh cổng ánh sáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 545 liệt yêu cốc. Hứa Dịch thật không có rảnh cùng đám người này lề mề. Hắn biết rõ bộ kia La Thiên Huyễn trận. Có lẽ có thể phong cản nhất thời. Lại tuyệt đối không thể kéo dài hồi lâu. Nguyên nhân trong đó lại cùng vị kia Tô Tiên Sinh suy nghĩ không khác nhau chút nào. Lấy ngôi thần điện này mê hoặc chí mạng. Không có người bỏ được từ bỏ. Toàn bộ đại xuyên. Thậm chí cái này phương không gian toàn. Bộ tu luyện giới đều nhìn chằm chằm. Một khi cửa điện bị trận pháp phong bế tin tức khuyết tán. Bộ kia La Thiên Huyễn trận sắp sửa đối mặt chính là toàn bộ tu luyện giới điên cuồng công kích. Hắn không nhận vì bộ này La Thiên Huyễn trận có thể chống đỡ thật lâu. Thân thể tại kỳ diệu không gian. Bị kéo thành các loại hình trạng rượu dị. Sau một khắc lúc định thần lại, trong mắt cảnh trí lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rậm rạp thảm thực vật, đếm không hết cao chọc trời cây lớn, sáp thiên xanh biếc như tẩy sơn phong, treo ở sơn phong trước lao nhanh thác lớn, cùng thác lớn hạ mênh mông như biển, uốn lượn chẳng biết nơi nào giang hà. Thế nhưng trước hết nhất kích thích Hứa Dịch tiếng lòng lại không phải cái này mênh mông vô bờ tráng lệ núi cảnh, mà là đập vào mặt tươi mát hoặc là nói linh hoạt kỳ ảo để người thoải mái khí tức. Tựa hồ toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này trình độ lớn nhất mở ra, nghênh đón cái này để người ta mê say mà xa vào khí tức. Lặng lặng dư vị, trí nhớ mơ hồ dần dần bị câu lên. Loại vị đạo này có chút quen thuộc. Ầm ầm tại hắn thôi động tiểu diễm trần lúc, dẫn phát linh thạch bên trong linh khí lúc, nắm giữ linh thạch bàn tay, từng có loại cảm giác này. Bất quá, cái loại cảm giác này xa không có giờ phút này giống như nồng đậm, khiến người say mê. Cái này có lẽ liền là linh khí thoải mái thân thể cảm giác đi. Hứa Dịch âm thầm suy nghĩ. Hắn cùng ngoại giới người tới Lưu Lão Tặc từng có ngắn ngủi kết giao, từng nghe Lưu Lão Tặc lấy xem thường ngữ khí đem giới này xưng vì man hoang chi địa, mà căn nguyên chính là giới này linh khí mỏng manh, thậm chí không có chút nào linh khí, càng chỉ ra giới này sở hữu không có cảm hồn trung kỳ trở lên tu sĩ, cùng linh khí tựa hồ có cực lớn liên quan. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ không đem nơi đây coi như Lưu Lão Tặc trong miệng ngoại giới. Tiến vào cái này hư không thần điện mặc dù không lâu, nhưng Hứa Dịch ẩm ẩm đã đoán được cái này cái gọi là hư không thần điện đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Trước có trong phần mộ cái kia dù gì phân binh các, thậm chí càng đo đạt linh hồn cường độ giá trị, mới có thể căn cứ linh hồn cường độ giá trị rút ra binh khí, áo giáp, đan dược. Mà rút ra xong binh khí, áo giáp, đan dược, Liệp Yêu Cốc liền hiện ở trước mắt. Rõ ràng chính là lấy bảo bối tốt, liền an bài ngươi giết yêu. Không giống như là chuyển mấy người lấy chỗ tốt bảo tàng chỗ, ngược lại giống như môn nào phái nào chuẩn bị cho các đệ tử thí luyện nơi. Ngay tại Hứa Dịch tâm niệm bách chuyển thời khắc, từ không bên trong đột nhiên hiện ra một viên ấm ánh lục, phi tốc hướng hắn đánh tới. Hứa Dịch sợ nhảy lên thôi động phong thần chi dực, hỏa tốc tránh đi. Nào có thể đoán được, hắn vừa tránh đi, khối kia ấm ánh lục gãy vòng trở về, lại hướng hắn đuổi theo. Hứa Dịch lớn kinh, liền liên tục né tránh. Nào có thể đoán được cái kia ấm ánh lục theo đuổi không bỏ. Nếu không phải hắn dưới chân phong thần chi dực tốc độ kinh người, chỗ nào có thể dây dưa cái này hồi lâu. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch ầm ầm cảm giác ra không đúng, nhìn chuẩn cơ hội, thôi động chỗ cổ tay thần kiếm cầm long bắn ra lạnh mũi tên. Chính giữa ấm ánh lục, có thể xuyên mấy tầng cực phẩm pháp y thần kiếm cầm long, bắn tại ấm ánh lục phía trên, lại căn bản không thể đâm xuyên. Mà cái kia ấm ánh lục cũng không bảo tạc, càng vô cơ quan bắn ra. Hứa Dịch ầm ầm toát ra cái ý nghĩ, lập tức định thân không động, tùy ý ấm ánh lục đột kích. Răng rắc một tiếng, cái kia ấm ánh lục tại Hứa Dịch cái trán dán chặt. Linh đài chỗ nóng lên, trong đầu liền hiện ra một đoạn văn tự tới. 60 hơi thở về sau, văn tự biến mất. Ấm ánh lục bay xuống tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay, bị hắn thu vào tu di hoàn bên trong. Hơi gió thổi qua mênh mông sơn cốc mà đến, phiêu động tay áo. Hứa Dịch độc lập giữa thiên địa, đôi mắt mất tiêu, toàn thân lại nhìn không được run lẩy bẩy. Nguyên lai, hết thảy đều như hắn lường trước, nơi đây chính là một cái gọi là Tề Thiên Điện môn phái thí luyện chỗ. Mà khối kia ấm ánh lục giống như hắn tại phân binh các thấy khắc đá. Quy định cốc trung quy thì, cốc bên trong yêu vật, lấy cảnh giới phân ngũ đẳng, lấy yêu vật trên cổ là thiết bài nhan sắc khác nhau đẳng cấp. Từ cao vãng dưới, kế có kim, tím, đen, trắng, xanh năm màu. Thu thập một viên thanh bài tính 100 điểm, trắng bài tính 300 điểm, đen bài tính 1000 điểm, tím bài tính 10000 điểm, kim bài tính 100.000 điểm. Lấy cuối cùng tích lũy điểm tích lũy, nhập thưởng cung điện đổi lấy ban thưởng. Trở lên chính là quy các nội dung chủ yếu, trừ ngoài ra còn có 4 điểm cần chú ý. 1. Yêu thi có thể làm khen thưởng thêm. Thuộc về người. Nhưng nghiêm cấm bắt sống. Như làm trái phản. Ít gặp xóa bỏ. Thứ hai, nghiêm cấm thí luyện giả tư đấu, như làm trái phản, ít gặp xóa bỏ. Thứ ba, điểm tích lũy không đủ 1.000 điểm lại vô pháp kiên trì người. Có thể nắm nát thí luyện bài. Người thí luyện sẽ tự động bị truyền tống tại thần điện bên ngoài. 100 năm bên trong, lại không được đi vào. Điểm tích lũy vượt qua 1.000 điểm lại vô pháp kiên trì người. Cũng có thể nắm nát thí luyện bài. Sẽ bị truyền tống tại thưởng cung điện. Đổi lấy ban thưởng. Thứ tư cũng là trọng yếu nhất một chút. Cũng là dẫn đến Hứa Dịch kích động không kềm chế được căn nguyên. Điểm tích lũy kẻ cao nhất lại thành công thu hoạch kim bài người. Sẽ cho phép hối đoái Tề Thiên Điện trưởng giáo tự tay luyện chế nguyên thể đan một viên. Nguyên thể đan có công dụng gì? Hứa Dịch cũng không hiểu biết. Nhưng chỉ thấy cách này thí luyện bài bên trong chỉnh trọng kỳ sự tiêu chú này một đoạn văn. Liền biết nó chân quý. Lại cách này nguyên thể đan lai lịch còn đặc biệt bị đánh dấu ra là Tề Thiên Điện trưởng giáo tự tay luyện chế. Tề Thiên Điện là cách như thế nào môn phái? Hứa Dịch đồng dạng không rõ ràng. Nhưng có thể làm ra cách này hư thiên thần điện. Bày ra nhiều như vậy tại đại xuyên người tu luyện bên trong tìm cũng khó tìm bảo vật. Cho phổ thông đệ tử thí luyện. Đủ thấy xa không phải đại xuyên cảnh nổi cái gọi là bảy đại cao môn bát đại thế gia chỗ có thể sánh được. Viên này nguyên thể đan tất nhiên là chân bảo bên trong chân bảo. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hứa Dịch đột nhiên gọi ra vạn bảo tạp ký. Lân cận tìm viên cổ tùng. Trèo lên đỉnh đi. Tìm đọc một phen. Không phải là hắn sự đáo lâm đầu. Lại không biết tiết kiệm thời gian. Mà là không rõ ràng cái này liệt yêu tốc hư thực. Hắn không muốn mù quáng mà động. Nhất là thí luyện bài bên trong. Chỉnh trọng kỳ thật nâng lên kim phiếu yêu vật chân quý. Nghĩ đến hẳn là thực lực mạnh mẽ vô song kỳ yêu. Giờ phút này lẻ loi một mình. Tùy tiện đi vào. Như kinh động này yêu. Đừng nói cái gì giới bài. Làm không cẩn thận ngay cả tính mạng cũng vô pháp bảo toàn. Hắn có cái khó được ưu điểm, càng đến trong lúc nguy cấp, càng có thể thanh không tạp niệm, xem xét thời thế. Giờ phút này, tùy tiện đi vào. Giống như là giúp kẻ đến sau làm đá thử vàng. Tính mạng du quan. Hứa Dịch tình nguyện ổn lên một ổn. Lại nhìn thần điện này. Tầng tầng lớp lớp cửa ải. Không biết khi nào mới có thể có gặp giới bài. Nói không chính xác có cảm hồn đại năng đã chạy đến. Tranh cái này nhất thời trước, sợ cũng vô dụng, vẫn là trước thăm dò tình trạng lại nói. Thành thì là trời trợ giúp. Không thành cũng là vận mệnh. Hết sức liên tốt. Cho tới An Khánh Hầu nhắc nhở lại trọng. Nhưng cũng không có tính mạng trọng yếu. Liệt yêu tốc bên trong kim bài đại yêu, dù chưa xuất hiện, lại là tưới tắt Hứa Dịch trong lòng chi hỏa. Một phen nghĩ lại trong lòng trọng áp đột nhiên dịch chuyển khỏi cả người triệt để tùng mau xuống đây. Cái này vạn bảo tạp ký có phần là dày đặc. Nhiều như rừng hơn ngàn trang. Cũng may người viết sách phân rõ mục lục. Phân loại cực kỳ rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 546 nguyên thể đan Hứa Dịch rất nhanh liền lại sách chính bên trong vị trí đan dược đề cương bên trong. Tìm được giới thiệu cái này nguyên thể đan nội dung. Nguyên thể đan. Đan phương bất tường. Không phải dương tôn trở lên lão tổ. Lấy hùng hậu chân nguyên làm dẫn. Không thể thành đan. Thoát phàm cảnh tu sĩ phục dụng đan này. Tự thành nguyên thai chi thể. Nội dung cực kỳ đơn sơ chỉ thế thôi. Hứa Dịch cũng không có làm minh bạch. Nguyên thai chi thể. Đến cùng là cái gì? Chỉ xem danh tự liền biết là không tầm thường đồ chơi. Hắn âm thầm tính toán. Chẳng biết chính mình phục dụng đan về sau. Có thể hay không đem oán thai hóa giải. Nghĩ đến đầu óc đều đau đớn. Lại cảm thấy tựa hồ rất không có khả năng. Oán thai mấu chốt, không tại tại thân thể, mà tại tại linh hồn. Linh hồn cùng thân thể không thể phù hợp. ngấm lại có chút nhục chí. Đưa mắt chung quanh, như cũ không gặp có người tiến vào. Lập tức, hắn lại lập xuất thoát phàm cảnh dày. So sánh vạn bảo tạp ký tác phẩm vĩ đại, này vốn thoát phàm cảnh dài thì đơn bạc cực kỳ, giải rác hơn 10 trang. Hứa Dịch trí nhớ rất tốt, nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đọc qua hoàn tất, một chữ không sót ghi vào não hải. Cùng Lưu lão tặc nói không sai. Cái này thoát phàm cảnh, chính là giới này đoán thể, khí hải, ngưng dịch ba cái cảnh giới. Này ba cảnh đối ứng chính là thoát phàm cảnh 1, 2, 3 tầng. Mà cảm hồn cảnh lại không này liệt. Mà từ sách vở giới thiệu thoát phàm cảnh bên trong từng cái giai đoạn tu luyện chú ý hạng mục, lại là nâng lên nếu là thoát phàm cảnh bên trong cái nào đó trình tự cơ sở không có làm chắc, trúc cơ cảnh nào đó một tầng sẽ như thế nào như thế nào. Bởi vậy, Hứa Dịch phỏng đoán cái này cảm hồn kỳ 4 cảnh chỉ sợ lại ngoại giới đối ứng là trúc cơ kỳ một số tầng cấp. Ý niệm đến tận đây, mi tâm đột nhiên nhảy một cái. Chính nam phương tựa hồ có một đạo có phần là cường đại khí tức đang hướng nơi đây thăm dò. Khoảng khắc, chỗ kia khí tức càng ngày càng nhiều. Hứa Dịch trong lòng căng thẳng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nào có thể đoán được, đối nghịch mấy chục giây, từ đầu đến cuối không yêu công tới. Không bao lâu, những cái kia khí tức riêng phần mình tản mát mà đi. Quan sát một lát, Hứa Dịch khuy xuất đầu mối. Chính mình vị trí cùng cái kia khí tức cường đại vị trí chỗ ở, tựa hồ có một đạo đường ranh giới. Chính mình chỗ phương vị, sắc thái xinh đẹp, hoa hồng xanh lá mạ nước thanh. Mà cái kia phát ra khí tức cường đại vị trí chính là giao giới tuyến. Từ chỗ kia về sau, tổng thể sắc điệu liền có chút tối tăm mờ mịt, tựa hồ được một lớp sương khói mỏng manh. Tựa hồ cái kia nhàn nhạt sương mù bao phủ chỗ chính là yêu vật hoạt động khu vực. Mà sương mù bên ngoài rực rỡ thế giới thì thành yêu vật cấm khu. Điều tra một lát, Hứa Dịch liền lại ngồi trở xuống. Hắn bước vào màn sáng nhanh một nén hương. Từ đầu đến cuối không có người truyền tống vào tới. Hứa Dịch không biết là này ruộng gì yên tĩnh phía sau ngưng kết nhiều ít khắc cốt minh tâm xoắn xuýt. Từ hắn bước vào màn sáng bên trong, chẳng những không có kích thích trong lòng mọi người huyết dũng, hình thành liên đồng hiệu ứng, ngược lại khiến sĩ khí vừa rơi xuống lại rơi. Ai bảo hắn nhập màn sáng thời điểm nói đến quá mức buồn, tựa như liều mạng một lần. Đám người lại không giống hắn lão hủ, cũng còn có lớn đem tuổi thanh xuân. Ai muốn bốc lên này kỳ hiểm, đi cùng khủng bố yêu vật chém giết. Như đám người tận chỉ sợ chết không tiến tâm cũng là dễ làm, thấy tốt thì lấy, quay đầu trở về là được. Lại cứ trong lòng tham lam như ma, đi vào này thần điện đúng như bước vào dục vọng phần mộ, trong lòng tham niệm. Bởi vì phân binh các bên trong gặp mà không được trọng bảo, càng phát ra cao rực, ai cũng không nỡ cứ thế từ bỏ. Trái cũng không được, phải cũng không được, đám người đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo ai thán. Lại về sau chính là cãi lộn. Chợt, Gia Cát Chính ngã hét lớn một tiếng, ngừng lại phân tranh. Xung huyết mắt đỏ, trên người đám người mãn quét một lần. Âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đều là các phái tinh anh, như thế phong độ, há không buồn cười. Theo lão phu ý kiến, tiên duyên khó gặp, như vậy dừng bước, tất tại ngươi trong lòng ta sinh ra chi niệm. Nhược quả có phúc báo, một ngày kia thành tựu cảm hồn chi cảnh, cái này chấp niệm tất thành tâm ma. Nói một cách khác, nếu không anh dũng hướng về phía trước, liền đã thấy được đời này tu hành ốm kính. Chẳng biết chư vị khả năng cam tâm. Hứa Dịch đã đi, nơi đây tự lấy ra Cát Chính ngã uy vọng tối cao. Mà hắn lần này nói, không làm đánh nhau vì thể diện, chỉ lợi và hại căn nguyên, lập tức dẫn tới đám người suy nghĩ sâu xa. Cái gọi là lợi và hại căn nguyên tại giữa sân đám người mà nói chính là tu hành. Đám người đoạt bảo tranh tiên duyên, nói mặc vào cũng là vì tu hành. Tu hành liền là võ giả lớn nhất lợi ích. Giữa sân đám người, phần lớn là ngưng dịch cường giả. Có thể bước vào ngưng dịch một bước này, chính là toàn bộ đại xuyên danh phù kỳ thực thiên chi kiêu tử. Ai không có leo lên võ đạo tuyệt đỉnh giá tâm, ai mất đi một khi thành tiên giá vọng. Sợ chết là không muốn đoạn mất tu hành, không muốn tuyệt thông hướng tuyệt đỉnh cơ hội. Mà Gia Cát chính ngã lần này nói mới ra, như còn sợ chết không tiến tu hành điểm cuối cùng, liếc mắt liền có thể trông thấy. Đây là đám người vạn vạn không cho phép. So sánh tử vong, tu hành kết thúc càng tới đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều võ giả thà có thể trực diện tử vong, cũng không muốn bị phế đi đan điền, kéo dài hơi tàn. Gia Cát huyên lời ấy như thể hồ quán đỉnh, khiến chúng ta hiểu ra. Chẳng biết Gia Cát huyên còn có gì chỉ giáo, không bằng cùng nhau cáo chi. Khương Thành trịnh trọng liền ôm quyền. Gia Cát chính ngã nói, như ta đoán không sai, ngôi thần điện này cho là khác một phương thế giới môn phái cho đệ tử thí luyện tràng chỗ. Cái này Liệp Yêu Cốc chính là chủ yếu thí luyện chỗ. Đám người thoảng qua suy tư, tất cả đều chấp nhận. Dù sao đám người này cấp độ không thấp, thân ở môn phái, gia tộc cũng có cho người mới đệ tử thí luyện chỗ. Một khi loại suy, liền biết Gia Cát chính ngã nói không sai. Nếu là thí luyện chỗ, tất nhiên sẽ không đưa thả chút hủy thiên diệt địa đại yêu. Lại lấy lúc trước phân binh các thấy, này thí luyện không gian độ khó tuy cao, sẽ không đến mức để chúng ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nói trắng ra là chúng ta hoạn bên ngoài không ở bên trong. Nếu chúng ta ôm thành một đoàn, đồng lòng hợp sức tạo thành đoàn thể, lấy chúng ta hợp lực, sẽ không kém với bất luận một vị nào ngưng dịch cảnh cường giả tối đỉnh. Này Liệp Yêu Cốc lại là khủng bố, cũng chưa chắc không có một sáng lập lực lượng. Đột nhiên, Gia Cát chính ngã cất cao thanh âm, nơi đây trọng bảo vô số, chúng ta riêng phần mình kiệt lực vẫn lấy mãi không hết. Thực sự không bởi vì lấy tham lam mà hổ lấy là địch tay, chỉ có đồng tâm đồng đức mới có thể thu được lấy lớn nhất lợi ích. Chẳng biết chư quân chấp nhận hay không, nói được mức này, được cho thành thật với nhau. Mục Phong, Khương Thành, Trương Lưu Phong riêng phần mình để tay lên ngực tự hỏi, đều cho rằng chân thành. Lập tức đám người lập xuống tâm thể, vào tới Liệp Yêu Cốc tất khi đồng lòng hợp sức cùng chia chư bảo. Nào có thể đoán được, đám người lập lời thề vừa xong, sau lưng lên động tĩnh, một sóng lớn cơ quan chim cấp tốc bay tới. Nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Thượng Tam Thiên Đầu Chọc Tôn trưởng lão đứng mũi chịu sào. Phía sau, vô số Thượng Tam Thiên, Gia Cát gia, Khương gia, Mục gia đông đảo con cháu phát như điên đuổi theo. Tuyệt gì chính là, trong nháy mắt, dựa vào sau chúng đệ tử, đã có hơn 10 vị lăng không phun máu, rơi xuống cơ quan chim đi. Cái này kinh thiên dị biến, gọi Gia Cát chính ngã mấy người ngắn ngủi thất thần, thậm chí không kịp suy nghĩ dẫn đến cái này dị biến nguyên do. Sau một khắc, tất cả mọi người đều há to miệng. Gia Cát chính ngã dám thề với trời, đời này đều chưa từng thấy thức qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 547 yêu sẽ năm hợp nhất cơ quan chim. Phô thiên cách địa cơ quan chim, tựa hồ toàn bộ đại xuyên sở hữu luyện đường cơ quan chim hàng tồn, toàn bộ chuyển qua nơi đây. Một sát na, bầu trời đều bị cái này lít nha lít nhít cơ quan chim che được ảm đạm. Gia Cát thôn phu, có thể nhận ra ra ra ngươi, nhanh chóng đem bảo vật giao ra, tha cho ngươi mạng chó. Một thân kim giáp chiến thần sách một ngựa đi đầu, phương thiên hỏa kích tăng lên, cao gầy tuấn mày như trường kiếm hoành không, như muốn đâm thủng cái này phương thiên màn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Cát chính ngã mấy người nghĩa vô phản cố nhảy vào màn sáng. Mấy chục giây về sau, Tôn trưởng lão nhảy vào màn sáng, lại tiếp theo một cái chớp mắt, Khương gia, Mục gia, Gia Cát gia, Thượng Tam Thiên chúng đệ tử vọt vào. Lại mười mấy hơi thở về sau, chiến thần sách trước hết nhất thẳng tiến màn sáng. Sau đó đông đảo cường giả như sau như sủi cảo, liều chết nhào vào màn sáng bên trong. cho tới màn sáng bên trái phân binh các. Thậm chí không có một người chú mục trên đó. Tựa hồ sợ một giây sau, cái này đảo màn sáng liền phải biến mất. Ngay tại Tô Tiên Sinh nói ra kỳ kế lúc, tối tăm mờ mịt sơn lâm bên trong cũng tương tự đang phát sinh lấy kịch biến. Ẩm ướt tích trong thủy động, khô màu nâu thạch nham bên trên, lục rêu sinh trường tốt, hẹp dài hang đá, đi vào hơn trăm trượng, mấy lần dần dần khoáng đạt. Thô lậu đại sảnh bên trong, hơn 20 cái hình thù kỳ quái yêu vật, vòng quanh hơn 10 cái đống lửa vây lên đống lửa là mà ngồi. Những yêu vật này hình thái không đồng nhất, duy nhất giống nhau đặc điểm thì là cần cổ tiếp thắt một khối lớn cỡ bàn tay đen bài. Mà những này đen bài phần lớn xám đen, số ít đen như mực. Liệt diễm hung hăng, nhiệt độ cực cao, đem bốn vách tường lục rêu đều nướng đến khô héo. Đống lửa bên trên bày từng dãy lợn rừng, dây vàng cách đầu so sánh với bình thường gia súc, lớn lần dư. Ngăn cách đống lửa bên ngoài là một vòng thô lậu xây lên bể đá. Trên bể đá chất đầy sắc thái lộng lấy to lớn hồ bối chế thành đĩa. Trong mâm đều là mùi tanh mười phần tảng khí, cùng một chút thân mềm cự trùng. Cùng tất có một bàn thô bạch bàn kết hạt muối. Một con chừng to cỡ con nghé con chuột yêu xếp bằng ở trước án, thống khoái bắt lấy tảng khí thấm hạt muối, khoái ý nhét vào bồn máu lớn miệng, cầm lên thô to hổ lô, đem mờ nhạt chất lòng vui sướng đổ vào trong cổ. Chừng dài nửa xích ria chuột theo cắn vào run rẩy kịch liệt, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lớn lên khoáng đạt chuột miệng phát ra cổ quái yêu âm. Bạch hổ lão đại, các ngươi hổ tôn quận thịt rừng tư vị chính là đủ, không hổ là linh khí sung túc chi địa a. Thử linh huyên để thích, sau đó hổ mố đưa ngươi một chút. Nói chuyện chính là ẩm ẩm ở giữa chính là đầu thuần trắng hổ lớn. Nhảy vọt hơn trưởng cử hình thể phách. Nằm nghiêng tại mềm mại da lông bên trên. Xa xa nhìn lại giống tòa núi nhỏ. Tuyết lánh sắc răng nanh đâm ra miệng đến. Chừng nửa thước. Một đôi đỏ bừng mắt hổ. Trong đêm tối tựa như hai cái chói sáng đèn lồng. Hai con da lông sáng bóng hổ mẹ, một cầm hổ lô, một chảo trong mâm điện tâm, ăn cần phục dịch bạch hổ. Hổ linh, bớt nói nhiều lời. Ngươi lúc này triệu hoán chúng ta, đến cùng là vì chuyện gì không dối gạt ngươi nói. Ưng mố gần được Kim Điêu Đại Vương ban thưởng. Học xong nhân tộc chiến cờ. Mấy ngày nay chính cùng Đại Vương áp chiến nhiệt liệt. Không phải sao? Đại Vương lại tới tin thúc mời. Ưng mỗ cũng không thể sai lầm đại vương canh giờ đi. Nói chuyện chính là con đầu bạc cử ưng. Vị trí chỗ ở đối diện lấy màu trắng hổ lớn. Vóc người khủng bố. So cái kia con nghé con giống như cử thử còn muốn đại thương một vòng. Toàn thân lông chim đen cứng rắn như sắt. Bén nhọn thép mổ xâm nhiên hiện ra hàn quang. Hình như có gọt kim đoạn sắt sắc bén. Nha! Diều hâu ngươi bề bộn nhiều việc nha. Đã bề bộn nhiều việc, vậy liền nhanh đi, đừng để đại vương chờ lâu. Hổ mỗ cũng gánh không nổi này thiên đại sai lầm. Cử ưng thoải mái nhàn nhã mở ra miệng lớn, đem một đầu nướng đến nửa sống nửa chín đùi dê một miệng nuốt, nhìn cũng không nhìn cử ưng liếc mắt. Chợt cử ưng dưới cằm lông chim đột nhiên mở ra hai cánh triển khai, to lớn dương cánh mấy muốn đem rồng lớn đồng thất lấp đầy. Diều hâu, hẳn là ngươi đến đập phá quán. Hổ lớn đột nhiên đứng dậy, thô to cái đuôi giống như roi thép, đem bên người phục vụ hai con hổ mẹ quất bay. Trên trán to lớn chữ vương giữ tợn nở rộ, mắt hổ sáng ngời, hung quang tóe thả. Hổ linh, ưng linh, chúng ta cùng điện vi. Thần đây là làm gì? Hảo hảo một trận thịnh yến, làm sao làm rối loạn mù quấy. Lão tử hương lợn mới đã nướng chín. Diều hâu đem ngươi cái kia cánh thu. Nếu là quạt bay lão tử hương lợn, lão tử cùng ngươi liều mạng. Đúng đấy. Chúng huyên đệ tuy nói cùng ở tại đại vương dưới trướng đảm nhiệm sự tình, có thể riêng phần mình phân quản một đám. 10 năm 8 năm cũng khó được gặp mặt một lần. Khó khăn hổ linh mời khách. Chúng huyên đệ thoải mái uống. Ưng linh ngươi cùng hổ linh điểm này cái sắm. đều nhanh 100 năm, còn không bỏ đi. Chúng yêu cùng kêu lên đánh trống reo hò, nhất thời gian toàn trường lừng lấy như sấm. Tốt, xem ở chúng huyên để trên mặt. Hổ Linh, lão tử cho ngươi mặt mũi này. Nhìn ngươi trong hổ lô muốn làm cái gì? Cử ưng thét dài một tiếng, thu hồi khủng bố dương cánh, ngồi xuống lại. Ưng miệng một mổ, một đầu nướng đến súp giòn hoàng dây vàng, một nửa thân thể nháy mắt biến mất. Hắn không phải là cho chúng yêu diện tử, mà là cảm thấy tình thế không đúng. Lấy hổ linh thô vệ tâm nhãn, nếu không phải có việc, hô ai uống rượu cũng sẽ không gọi mình, mà mới chính mình giả ý muốn đi. Hổ linh không những không vội, lại có chút đảm nhiệm mình tự đi ý tứ. Cự ưng ầm ầm cảm thấy ý đầu không đúng. Hổ lớn lạnh hừ một tiếng, cũng không trở về tòa. Nện bước hổ bộ, chậm rãi truyền, vừa mở miệng phun ra phích lịch đến. Hổ mố lần này triệu tập chúng huyên đệ, không phải vì việc khác, mà là lại phát hiện nhân tộc tung tích. Quanh toàn trường lập tức bảo tạc. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hơn 300 năm, lão hổ, ngươi đừng lừa ta nhân tộc. Ở nơi nào? Hổ linh, can hệ trọng đại, không thể nói ngoa nhân tộc. Nhiều ít, thương thiên ạ, hèn hạ đáng xấu hổ nhân loại. Ta muốn nếm thử nhân loại tim gan. 354 năm, vẫn là từ mố cha trong miệng, ta mới biết được giam cầm chúng ta hèn hạ nhân tộc là mặt mũi nào. Nguyên cho rằng đời này khó mà nhìn thấy, nào có thể đoán được. Thương thiên mở mắt, ta nhất định phải bắt được nhân tộc, tế sống vong phụ. Chúng yêu một hồi lâu huyên náo mới nghỉ chỉ, lập tức đông đảo khát máu ánh mắt trên người hổ lớn ngưng lại. Hổ lớn nói, này tuyệt không phải nói ngoa, các ngươi cũng biết được, ta hổ tôn lính khoảng cách cái kia đáng chết cấm khu gần nhất. Một canh giờ trước, có tiểu yêu đến báo, cấm khu bên trong xuất hiện trước đây chưa từng gặp quái vật. Mố lập tức điều động dưới trướng bốn lực tướng tiến đến dò xét. Bốn lực tướng bên trong bạch đầu thương viên thọ gần 400, chính là mố dưới trướng số lượng không nhiều khi còn bé thấy qua nhân tộc lão yêu. Thương viên hồi báo nói là nhân tộc mố khiến cho vẽ ra quái vật kia hình dạng, lại mang tới cổ tịch so với, quả là nhân tộc không giả. Thử nghĩ như không phải nhân tộc, có thể nào xuất hiện tại cấm khu bên trong? Như không phải nhân tộc, có thể nào tạo ra kinh khủng như vậy hình thù cổ quái? Hổ lớn nói xong, toàn trường thật lâu im ắng. Chợt, cử ưng lạnh hừ một tiếng. Đã được báo tin tức, vì sao không lên báo đại vương? Như thế tin tức động trời, nếu để cho cái khác tám lính yêu biết được, ta kim điêu lính tổn thất nhưng lớn lắm. Tổn thất gì, đừng mẹ nó phô trương thanh thế. Hổ lớn gầm nhẹ một tiếng. Cử ưng cười khẳng khặc, quái gì, hổ điên, ngươi tai mắt một quen bế tắc, không biết cũng không kỳ quái. Yêu tôn 300 năm trước có lệnh truyền xuống, như được nhân tộc tin tức báo cáo người, phong phó vương thưởng linh đan. Cử ưng phương rơi, hổ lớn thân ảnh từ trong thạch thất biến mất. Ưng linh, yêu tôn chưa từng có này lệnh. Ta sao sinh không nhớ rõ. Một con đầu báo mãng thân kim lân báo xanh lấy con mắt lớn nói, có thu thập nhân tộc tin tức mệnh lệnh không giả, phong thưởng vân vân. Bất quá ưng linh trò đùa mà thôi. Đáng tiếc hổ linh vội vàng hướng hỏa vân đồng báo tin xin thưởng đi. Chuột lớn thích ý xử lý nguyên một đầu dây vàng, mang theo giống như truy thủ sườn nhọn cạo lấy răng trêu đùa. Cử ưng ngạc nhiên nói, thử linh, ngươi ngược lại là thảnh thơi, làm sao? Nhân tộc đến, như thế kinh thiên tin tức, ngươi hẳn là không có chút nào chấn động. Chuột lớn khặc khặc nói, không dối gạt chúng huyên đệ. Mố tiếp nhận tổ tiên ký ức, nhân tộc đến, đơn giản là tàn sát chúng ta yêu tộc. Có tin mừng gì, lại cái này nhân tộc đã gian rào, lại rất có thủ đoạn, mười phần khó đấu. Nghe ta cha nói, ta tổ chính là chết tại nhân tộc trong tay. Nghĩ ta tổ loại nào thủ đoạn còn như vậy. Mố bây giờ tu vi dù không ngã ta tổ oai, sợ cũng đánh không lại nhân tộc dù kế. Như thực sự có người tộc xâm lấn, cùng lắm thì mỗ xuất lính chúng hải nhi tiềm nhập lòng đất, tránh này tai kiếp là được. Kim Lân báo liên tục phất tay, lời ấy sai rồi. Thử linh huynh, tu vi chưa tới, chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Ngươi nói báo mỗ lời nói, bắt sống nhân tộc, tế sống mộ trước, chính là khoác lác. Cần biết, lúc này không giống ngày xưa, đáng chết cấm chế sớm tại 50 năm trước, liền buông lỏng. Chỉ bất quá cần phải tu hành đến khai trí hậu kỳ, còn có thể cảm ngộ. Chuột huyên chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bản thân cảm giác. Hắn giữa cổ thiết bài chính là đen như mực, mà chuột lớn giữa cổ thiết bài còn vì xám đen. Kim Lân báo lời vừa nói ra, kinh động người không phải ít, đều là tu vi không đến hạng người. Mọi người đều vội hỏi nguyên do. Kim Lân báo uống thả cửa một miệng, chỉ vào vội đầu ăn nhiều cự ưng nói, chư huyên hỏi ta, không bằng hỏi ưng linh huyên. Mọi người đều biết, ưng linh huyên tổ tiên đi ra vương tộc, cùng Kim Điêu đại vương lại là họ hàng gần, tổ truyền ấm ký dày đặc nhất, gia tộc tàng thư cũng là nổi danh phong phú, biết bí mật chẳng biết nhiều ít. Chư huyên gì không thỉnh giáo ưng linh huyên. Kim Lân báo nói xong, chúng yêu lại thay đổi mục tiêu, đều đến muốn hỏi cự ưng. Tất cả đều biết được này quân tốt nhất ra mặt, xưa nay ngạo mạn, lập tức lời nịnh nọt giống như núi đập tới. Đầu bạc cự ưng kiếm đủ ra mặt, trịnh trọng mở lời nói, nhận được chư quân cất nhắc, mố xưa nay cũng hoàn toàn chính xác tốt đọc qua một chút đống giấy lộn, đã từng nghe ra phụ đàm cổ luận nay, lại là biết được một chút nghe đồn. Phải hay không phải, không dám đánh cược. Đạo đem ra, lấy ngu chư quân cũng là không thể. Khai trí kỳ yêu tục, nhiều có thể tự tổ truyền ấm ký bên trong tự ngộ truyền thừa, trừ hiếm thấy thiên phú truyền thừa, tất cả đều có thể tự khải yêu ngôn truyền thừa, cùng nhân tộc văn tự truyền thừa. Thế hệ tương truyền, nhất là nhiều năm lão yêu, khai hóa không dưới với người. Cử ưng tổ tiên đi ra tím bài vương tục, tích lũy tương đối khá. Hắn lại may mắn đọc qua điển tịch, có phần giống như yêu chúc tú tài. Chư quân cũng biết cái này vạn yêu cốc bao lớn, chưa từng bắt đầu bài giảng, trước ném ra ngoài cái vấn đề. Một ba đầu cự mãng cười nhạo một tiếng, nói, ưng linh huyên nói đùa cái gì. Cho dù mố thúc đẩy chậm chạp, trên trăm năm xuống tới, cũng đem cái này vạn yêu cốc du lịch mấy lần. Nghĩ ngươi ưng linh huyên mở ra cánh chính là 30 trượng, thuận gió ngự mây, sao mà cấp tốc. Cái này vạn yêu cốc 2-3 ngày liền có thể đánh cái vừa đi vừa về, không cần hỏi thăm chúng ta. Cử ưng nói, không sai. Vạn yêu cốc đồ vật 5,300 dặm, nam bắc 8,400 dặm, phân 8 lính 213 quận. Ưng linh huyên cớ gì làm này lời nhàm tai. Chuột lớn khó được biệt xuất cái thành ngữ, đắc ý gật gù đắc ý, có phần giống như nhân tộc lão học cứu. Cử ưng nói, đích thật là lời nhàm tai. Có thể mỗ muốn hỏi một chút thứ này 5,300 dặm, nam bắc bên ngoài 8,400 dặm, đến cùng là gì thế giới? Chẳng biết chư huyên ai có thể nói cho ưng mỗ lời vừa nói ra. Mọi người đều im lặng. Vạn yêu cốc tung hoành cực lớn, bình thường tiểu yêu cho dù cả một đời cũng khó đụng vào đông tây nam bắc chi cực. Mà chư vị đen bài đại yêu cũng cực ít vượt qua chư lính, càng thêm thế hệ gửi ở nơi này, đã thành thói quen. Cho tới cốc bên ngoài đến cùng là gì thế giới, vì sao giới này có bờ, lại là cực ít có ai suy nghĩ. Còn xin ưng huyên chỉ giáo chúng yêu đều chỉnh trọng việc. Cử ưng thét dài một tiếng, bi thương nói, nói đến chúng ta đều là số khổ yêu, đời đời vì người ngô dịch. Theo mỗ biết, 800 năm trước, chúng ta tổ tiên liền đã gửi ở nơi này. Nếu như nói này là một phương thế giới, ngược lại không như là nhân tộc nuôi nhốt chúng ta lồng giam. Vì sao chúng ta ra không được giới này? chính là nhân tộc đem nơi đây luyện chế thành bọn hắn thí luyện con cháu liệp yêu nơi trốn. Nơi đây tại chúng ta trong miệng hô là vạn yêu cốc, tại nhân tộc trong miệng cũng là để cho liệp yêu cốc. Liệp yêu, hắc hắc, chúng ta bất quá là nhân gia trong mắt heo chó, săn mà giết súc vật. Trừ giam cầm chúng ta ở đây, đáng chết nhân tộc còn cho ta mấy người phối hợp thú bài. Nói, cử ưng chuyển cầm giữa cổ thiết bài. Âm chắc chắc nói, vì sao chúng ta xuất sinh liền phối vật này? Không phải là trời ban cho chúng ta nhục thân, mà là đáng chết nhân tộc gân cốt chúng ta chứng minh. Này thú bài chẳng biết lấy loại nào âm độc tà thuật luyện thành, mặc cho chúng ta như thế nào tàn phá, cho dù là đánh gãy cái cổ mà lấy, cũng vô pháp gỡ xuống. Đừng nói chúng ta, chính là nghe đồn, liền ngay cả yêu tôn cái cổ. Mà thôi, việc này không để. Tóm lại, khối này đáng chết thiết bài sẽ theo chúng ta cảnh giới tăng trưởng mà biến hóa nhan sắc. Cái này điểm không cần ta nói, chư huyên cũng tận đều biết hiểu. Thế nhưng là chư huyên có nghĩ tới không, cái này đáng chết thú bài sinh tại chúng ta thân, đến cùng làm gì dùng chúng yêu? Trầm mặc một lát, làm phú nhảy bén chuột lớn âm thanh lạnh lùng nói, này thú bài có thể theo chúng ta cảnh giới đề thăng, biến hóa nhan sắc. Mà ưng linh huyên lại nói, chúng ta cái này vạn yêu cốc kỳ thực là nhân tộc thí luyện chỗ. Nghĩ đến này thú bài chuyên vì nhân tộc chỉ thị chúng ta tu vi cảnh giới, vì cái kia nhân tộc công sát chúng ta cung cấp tiện lợi. Thậm chí, ngươi nói vì sao đại vương xưa nay không có thể ra yêu lính sơn, yêu tôn cho tới bây giờ rời không được hỏa vân động, đều là đáng chết nhân tộc cấm chế. Thử nghĩ nếu là yêu tôn có thể tùy ý tại cái này vạn yêu cốc hoạt động, đáng chết nhân tộc đệ tử đến nhiều không thiếu được chết bao nhiêu. Đáng thương, yêu tôn đại vương cái thế anh hùng lại trung thân vòng tại cấm bên trong, hèn hạ vô sỉ nhân tộc, sao mà âm, sao mà độc. Chuột lớn nói xong, chúng yêu không không nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn tự phụ tu vi cao cường, đem chính mình coi là thiên hạ cường giả, kiên quyết không nghĩ tới nhóm người mình chân thực thân phận bất quá là nhân tộc nuôi dưỡng con mồi. To lớn như vậy tương phản, suýt nữa để chúng yêu tinh thần điện đường sụp đổ. Đáng hận hèn hạ nhân tộc, nô dịch chúng ta, giết hết chúng ta, chúng ta tổ tiên đều chết tại nhân tộc tay, có thể nói huyết hải thâm cừu, hủy diệt thương không cũng khó nghiêng đóng. Cử ưng âm thanh thét dài, trừ ngoài ra, đáng chết nhân tộc còn trên người chúng ta gieo xuống tâm linh cấm chế. Này tâm linh cấm chế chính là để chúng ta chỉ có thể sát thương thí luyện nhân tộc, mà không thể diệt sát. Một khi sinh ra diệt sát tâm, liền thủ lôi điện phệ thể nỗi khổ. Này tâm linh cấm chế chỉ có tu hành đến khai trí hậu kỳ mới có thể cảm ngộ, mà tại 30 năm trước, cái này đáng chết cấm chế tự động biến mất. Vì sao ra này biến cố? Ba đầu cử mãng giống như núi nhỏ quay quanh thân thể, đột nhiên giãn ra, lập tức trải mãn nửa cái rồng lớn đồng thất. Cử ưng nói, theo điển tịch ghi chép, 356 năm trước là một lần cuối cùng nhân tộc đạp lâm vạn yêu cốc, mà trước đó cách mỗi 3 năm liền có nhân tộc đạp lâm. Sau đó 300 năm thời gian 16 năm không từng có nhân tộc đạp lâm. Việc này ta sâu vì nghi hoặc, đã từng hỏi qua Kim Điêu Đại Vương. Đại Vương nói cho một chút bí mật, trừ ngoài ra còn nói cho ta một cái thiên đại bí mật. Bất quá Đại Vương liên tục cảnh cáo, không được tiết ra ngoài. Thân phụ vương mệnh, còn xin chư huyên thông cảm. Thao, ưng linh huyên bán được tốt cái nút. Đều nói diều hâu ngươi một đôi mảnh vàng vụn trảo, không phải sát thương dùng, mà là ôm tiền dùng. Trước đây ta còn không tin, lúc này lão tử tin. Ưng linh ít nói lời thừa, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chúng yêu đều là lần đầu nghe này bí mật, chính nghe được đặc sắc chỗ, chỉ cảm thấy bản thân đã cùng yêu tộc vận mệnh dắt vây quanh một chỗ. Loại kia rung động khuấy động, quả thực kinh hãi tâm linh. Nhưng chưa từng nghĩ, tại thời khắc mấu chốt bị cử ưng bày một đảo, tức giận đến máu tươi thổ huyết. Chúng yêu một nghĩ ngợi cự ưng tính nết, làm sao không biết ra hỏa này là nghẹn dùng sức tác muốn chỗ tốt đâu. Đám người thực sự không nỡ như vậy gián đoạn. Cắn răng. Riêng phần mình chấp thuận từ nhà mình vườn linh dược bên trong. Chuyển vận bảo dược như cam. Mới tới cắt cử ưng trong lòng tham lam dục vọng. Đại vương nói cho ta. Chúng ta cái này vạn yêu cốc kỳ thực bị nhân tộc đại năng tế luyện vào một chỗ không gian mảnh vỡ. Không gian mảnh vỡ chúng ta không tốt lính ngộ. Liền lý giải thành chữ linh túi bên trong không gian pháp bảo. Sở dĩ hơn 300 năm đến. Lại không nhân loại đạp lâm. Lớn nhất khả năng. Chính là cái kia nhân tộc đại năng xảy ra biến cố. Này không gian mảnh vỡ rơi mất. Trải qua hơn 300 năm. Chúng ta tâm linh cấm chế mất đi duy trì. Cấm chế lực lượng dần dần tiêu mất. Tại 30 năm trước biến mất. Mà bây giờ lại có nhân tộc đạp lâm. Duy nhất giải thích là được. Pháp bảo này tái hiện nhân gian. Cử ưng hơi mang thâm trầm nói. Liên tưởng đến yêu tộc mấy trăm năm bi thảm vận mệnh. Nhân tộc lại lần nữa phát hiện nơi đây. Hẳn là lại một cách bi thảm vòng về tới. Lập tức chúng yêu đều mặt hiện nặng nề. Chính là từ đầu đến cuối ăn nhiều hay uống chuột lớn cũng đình chỉ mà đến ăn uống. Không đúng, còn có đại vương nói cho ngươi thiên đại bí mật, ngươi còn chưa nói. Kim Lân báo phồng lên lấy chuông đồng lớn con mắt quát. Chúng yêu đều dùng mắt xem cử ưng đè thấp giọng nói. Trời không diệt chúng ta. Cho chúng ta cách này hơn 300 năm thời gian. Theo đại vương rằng. Cách này hơn 300 năm thời gian. Yêu tôn đang nghiên cứu không gian bí pháp. Chúng ta bi thảm vận mệnh muốn đổi mới. Chỉ nhìn yêu tôn bí pháp phải chăng có thể thực hiện được. Nếu thật có thể thành. Chúng ta liền có thể thoát ra giới này. Từ đây trời cao biển sâu. Đại thiên thế giới mặc cho chúng ta ngao du. Nếu là không thành. Trừ chết trận không khác. Chợt cả phòng bên trong tựa như lên một trận gió mát. Không hiểu bi trắng. Chúng yêu nhìn nhau không nói gì. Kinh ngạc hồi lâu. Chợt. Trong lòng đồng thời chấn động. Lập tức lên một đạo tiếng vang. Nhân tộc xâm lấn. Vạn yêu hợp lực. Huyết tẩy nhân tộc. Dùng vô tận nhân tộc máu tươi. Bồi thường ta 300 năm yêu giam cầm nỗi khổ. Là yêu tôn trời ạ. Yêu tôn trăm năm chưa từng hiện thế. Lại cho chúng ta truyền xuống nghiêm lệnh. Chúng yêu đang hoảng sợ thời khắc. Động thất bên trong. Chợt hiện một trận cuồng phong. Giống như mây mù vùng núi thuần trắng hổ lớn đột nhiên hiện tại động thất bên trong. Diều hâu. Hổ linh huyên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không được gà nhà bôi mặt đá nhau. Chúng yêu thấy hổ lớn thần sắc không ổn. Liên tưởng đến mấy cử ưng tướng hí đồng thanh khuyên bảo. Hổ lớn liếc xéo lấy cử ưng, lạnh hừ một tiếng, mố sao lại nặng nhẹ không phân. Mố này đến, là truyền đại vương nghiêm lệnh. Vừa mới yêu tôn lấy đại pháp truyền lệnh. Đại vương chi lệnh không đề cũng được. Nhưng đại vương có mấy điểm chỉ lệnh. Muốn ta mấy cách nghiêm nhớ. Đó chính là tâm linh cấm chế biến mất. Chúng ta nhất thiết phải trắng trợn tàn sát nhân tộc, khiến cho chảy khô máu tươi. Lại có bất kỳ người nào không được thôn phệ nhân tộc máu tươi. Đây là nghiêm lệnh. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Cuối cùng, cái kia rào hoạt nhân tộc tiến vào giới này, tất có thí luyện bài tại người. Cái này đáng chết thí luyện bài có thể tại nhân tộc tao ngộ nguy cơ thời điểm. Bóp nát này thí luyện bài. Liền có thể thoát ly giới này. Cho nên. Chúng ta lần này diệt sát nhân tộc. Cần phải nhiều hơn dùng trí. Ngay tại cử ưng mấy cách đen bài đại yêu. Tề tù hổ tôn quận. Thương thảo người yêu đại chiến thời khắc. Tư không thần điện bên ngoài. Cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến nay khoảng cách tư không thần điện hiện thế đã qua gần một canh giờ dưới. Cái này ngắn ngủi một canh giờ dưới. Không tính công phá đại trận. Tuôn ra vào trong trận chiến thần sách chờ hơn nghìn người. Đến tiếp sau lại lần lượt chạy đến 1.300 người có thừa. Nhiều như rừng thời khắc này hư không thần điện bên trong kế có gần 3.000 người hội tụ. Vô số cơ quan chim. Yêu cầm. Thuyền rồng. Như ánh sáng. Xông vào hư không thần điện. lấy cuồng nhiệt nhất đột nhập cái này tiên duyên chi địa. Mỗi giờ mỗi khắc không có người chạy đến, càng về sau nhân số càng nhiều càng mật. Lúc này bốn phương tám hướng hơn 20 đạo nhân ảnh phi hỏa lưu tinh giống nhau hướng nơi đây đánh tới. Tây bắc tây nam có hai đạo quang ảnh tốc độ nhanh nhất phát sau mà đến trước, phun như tinh thần. Trong trước mắt, hai đạo quang ảnh đoạt tại trước mọi người, tại thần điện môn bên ngoài hội tụ, giống như sao hỏa đụng phải trái đất nâng ở mới ra. Thoáng chốc va chạm chỗ đột nhiên nổ tung, cường đại khí sóng nổ ra một đạo đường kính gần trăm trượng vòng khí, vô số nơi xa phun đến bóng người. Ở đây mãnh liệt sóng khí công kích phía dưới, hoạt gạo phân nát, hoạt bốc lên, hoạt trực tiếp biến mất. Tốt tốt tốt, 20 năm không gặp, yêu huyên tinh tiến như vậy, lão phu bội phục. Một cái khuôn mặt gầy gò lão giả bước vào thần điện trước màn sáng. Lão giả này người khoác một bộ cạn đạo bào màu xám, trước ngực sau lưng đều thêu lấy hỏa hồng bát quái đồ án, cầm trong tay tình phất trần, phối hợp thanh đạm sung hư thần sắc, quả nhiên là một phái cao nhân đắc đạo hình tượng. Thần niệm huyên khách khí, mấy cái kia một chút yêu mố dốc hết toàn lực, thần niệm huyên bất quá mới xuất 8 phần lực, lấy thần niệm huyên phất trần tay toàn lực làm, những bọn tiểu bối kia làm sao có thể còn có nhân chứng sống. Lại là thần niệm huyên tử bi, yêu mố bội phục. Ngay tại đạo bào lão giả bước vào màn sáng thời khắc, một cái áo đay trung niên cũng vượt vào. Cái này áo đay trung niên khuôn mặt anh tuấn, thần sắc âm đức, rất có sát phạt chi khí. Rõ ràng là lúc trước nhiều yêu cuộc chiến vì tâm thể bức bách mà rút đi cảm hồn lão tổ yêu tuấn trì. Đạo bào lão giả một tuyên phất trần, mặt mang tử bi chi sắc. Yêu huyên tội gì mỉa mai, nếu không phải yêu huyên thủ đoạn kinh người, lão phu tội gì lấy phất trần tướng tay nghênh. Nếu không phải như thế, lại gì trí tử tổn thương nhiều như vậy vô tội. Đạo này bào lão giả không phải là người bên ngoài, chính là Gia Cát thế gia tôn chủ Gia Cát thần niệm. Tự Gia Cát chính ngã đột nhập thần điện thứ nhất thời gian, liền cho Gia Cát thần niệm truyền tin tức. Gia Cát thần niệm đại hỉ sau khi thôi đồng cấm trận, không tiếc hao phí giá cả to lớn, lấy tiểu Na-di kỳ ảng hỏa tốc chạy đến, chỉ vì đoạt tại một đám cảm hồn kỳ lão tổ trước đó, hái thắng lợi trái cây. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới yêu tuấn trì lại cũng trong cùng một lúc đuổi đến. Vừa mới, hai người đụng nhau một kích, lại là hắn Gia Cát thần niệm xuất thủ trước, nếu hắn trước nhập môn, nhưng cũng sẽ không lại cho yêu tuấn trì nhập môn cơ hội. Gia Cát thế gia từ trước đến nay tử bi, yêu mố là biết đến. Mà thôi, này sai lầm liền nhớ trên người yêu mố là được. Yêu tuấn chỉ dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Gia Cát thần niệm, mặt mang mỉa mai. Chư đại thế gia, hắn không có một cái coi vào mắt, đều là nói ngọt tâm khô hạng người. Trong đó đặc biệt cái này Gia Cát thế gia người nhất là buồn nôn, ẩm ẩm lấy khổ thiện viện nổi danh, hướng lấy vang động trời từ bi khẩu hiệu, làm lấy hết giết người cướp của mánh khóe. Gia Cát thần niệm mặt dày như biển, yêu tuấn chỉ cách này điểm mỉa mai, căn bản khó nhập hắn lòng mang. Trong lòng tính toán nói, tính yêu đã tiến đến, muốn đuổi đi ra, dù chưa tất không thể, hao tổn không khỏi quá lớn. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải để hắn một đầu, mời vì giúp đỡ là được. Tính toán đã định, liền lại không chậm trễ ở giữa, cất cao giọng nói, ta cùng yêu huyên đồng thời đuổi tới. Nhắc tới cũng là duyên phận, không dối gạt yêu huyên, ta Gia Cát gia con cháu trước hết nhất đột nhập nơi đây. Có tin tức truyền lại tại ta, nơi đây chân bảo như biển vô lượng, không bằng ngươi ta cùng chia. Yêu tuấn chỉ ngửa mặt lên trời cười ha hà. Gia Cát huyên không khỏi nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ đi. Theo ta được biết, giờ phút này chạy tới lão quái vật nhóm, số lượng không ít, ngươi ta muốn độc nuốt, quả thực là cười nhạo. Khỏi cần phải nói, theo mố nhận được tin tức, Chiến Thiên Tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương ba vị này khoảng cách nơi đây bất quá ngàn dặm xa. Chớp mắt là tới. Chẳng biết Gia Cát Huyên có gì kế lui địch. Gia Cát thần niệm nói. Như ta có thể lui địch. Nơi đây bảo vật. Ta muốn bày thành. Như thế nào yêu Tuấn Trì Tuấn lông mày hơi cuộn lên. Ngươi thật có biện pháp thời gian cấp bách. Yêu Huyên lại nói ngươi ứng không ứng. Gia Cát thần niệm nhẹ nhàng phất động phất trần trầm mùn cực kỳ. Yêu Tuấn Trì mặt mày như điện. Gắt gao chăm chú vào Gia Cát thần niệm trên mặt. Gặp hắn sắc mặt như thường. Tâm niệm điện thiểm. Thầm nghĩ. Ba thành hoàn toàn chính xác không phải ít. Nếu để cho chúng lão quái đến. Đừng nói ba thành. Chính là một thành cũng khó có. Lập tức nhân tiện nói. Như yêu huyên quả có diệu pháp. Liền theo yêu huyên thì thế nào. Mời lập tâm thể. Lập tức hai người lập xuống tâm thể. Lẫn nhau làm minh ước. Tâm thể kết thúc. Gia Cát thần niệm móc ra hai khối to cỡ trứng gà. Đỏ thắm như máu khối ngọc. Tiện tay ném qua một khối. Phân phó nói. Yêu huyên toàn lực kích phát nguyên khí. Nguyên khí càng mạnh. Này trận càng để kích thích uy lực lớn nhất. Yêu Tuấn Trì tiếp nhận đỏ thắm như máu khối ngọc. Cũng không lời thừa. Lập tức toàn lực thôi động chân khí. Lập tức. Khối ngọc dần dần hóa tan. Vô số tinh quang từ khối ngọc bên trong bắn ra. Đầy trời trải thành ra. Cùng lúc đó. Gia Cát thần niệm như pháp làm. Hai khối ngọc đều tinh chói. Dần dần. Tinh quang ở giữa không trung vò vặn thành tinh tuyến. Theo khối ngọc hóa tan. Tinh tuyến tại màn sáng trước đó. Xen lẫn thành phồn đường vân. Như là vẽ trận pháp. Mắt thấy hai khối hồng ngọc liền muốn tan vào. Gia Cát thần niệm hét lớn một tiếng. Yêu huynh. Vạn đừng lười biếng. Toàn lực làm. Yêu Tuấn Trì lông mày phong nhảy một cái. Quả thấy hướng tây bắc lưu quang kinh thiên. Bắn mạnh mà đến. Cuồng nhiệt thanh thế. Rõ ràng là cảm hồn lão tổ mới có uy năng. Mắt thấy ngọc trong tay khối đã hóa tan thành như hạt đậu nành. Đầy trời tinh văn đã đan dệt ra mảng lớn ngũ mang tinh. Mà phương xa lưu quang hiển nhiên cũng nhìn thấy nơi đây biến cố. Lập tức phun nhanh đột nhiên đề cao. Thoáng qua đã đến ba ngoài trăm trượng. Nhưng nghe Yêu Tuấn Trì cùng Gia Cát thần niệm đồng thanh gào thét. Riêng phần mình đẩy ra một trượng. Song trượng tương giao. Cường đại sóng khí bắn ra. Sóng khí điệp ra. Hai hạt hồng ngọc nháy mắt bốc hơi. Sóng khí nổ tung. Cho dù lấy hai người tuyệt đại võ lực. Cũng bị cái này mãnh liệt bảo tạc. Đánh chúng bay rơi ra ngoài. Miệng phun máu tươi không thôi. Cùng lúc đó, sau cùng tinh văn sát na ở giữa hoàn thành, phương xa lưu quang bắn ra kinh thiên một mũi tên. Khủng bố tuyệt luân khí thế khó khăn lắm chen vào trong trận. Cuối cùng một sợi tinh văn kết thành. Cái kia kinh thiên một mũi tên không kịp tuôn ra toàn bộ lực lượng. Nháy mắt bị kết thành đại trận thôn phệ. Gia Cát thần niệm. Yêu Tuấn Trì. Tốt thần điện bên ngoài một cái vải thô áo gai lão giả cầm trong tay một thanh xanh biếc ngọc cung. Cắn răng nghiến lợi nói một tiếng tốt. Nguyên lai là mục thần thông mục huyên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gia Cát thần niệm không thất lễ đếm được chắp tay thi lễ. Thần thái vẫn như cũ bình thản. Không chút nào giống như là mới làm kinh thiên động địa sự tình bộ dáng. Yêu Tuấn Trì độc lai độc vãng đã quen, lại không đáp lời. Mục thần thông mạnh nuốt một hơi. Làm ra cười bộ dáng. Thần niệm huyên đây là cớ gì? Ta mục gia cùng ngươi gia cát gia chính là quan hệ thông gia. Mấy trăm năm tương giao. Gia cát huyên há có thể lấy này tỏa thiên khốn địa trận đối đãi ta. Huống chi. Theo trẻ con đưa tin. Trước đây chính ngã tiểu nhi phong tỏa đại trận. Lực có thua. Lại là ta mục gia nhị lang to lớn giúp đỡ. Gia cát huyên sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Mất chút xíu. Đi 1000 dặm. Liền sai cái này một tơ một hào. Mục thần thông liền bị ngăn tại ngoài cửa. Trong lòng tích tụ quả thực nhét đầy thiên địa. Đối với Gia Cát thần niệm phẫn hận cũng tới cực điểm. Thế nhưng. Chính là có thiên đại oán khí. Giờ phút này lại cũng không thể không nhẫn nại. chỉ mong có thể cảm hóa cái này đáng chết Gia Cát lão nhi. Gia Cát thần niệm cười nhạt một tiếng, vẫn như cú ôm quyền. Mục huyên lời nói cực hạn, chúng ta hai nhà giao, lão phu chỗ nào dám quên. Trẻ con giao hảo, càng làm cho lão phu vui mừng. Chỉ là cái này tỏa thiên khốn địa trận đã thành, nếu muốn đánh mở, không phải một thời ba khắc chi công. Phòng trong đã có trẻ con báo nguy, lại cho ta đi một chút sẽ trở lại. Phúc. Mục thần thông mạnh kìm nén một miệng máu mủ, chưa từng phun ra ngoài. Vừa chuyển động ý nghĩ, chỉ vào yêu tuấn trì nói, ta biết thần niệm huyên nhất định nhớ chúng ta hai nhà giao tình. Cái này yêu lão nhi xưa nay độc ác, không phải là người như ta. Thần niệm huyên còn phải đề phòng nhiều hơn, để tránh chúng người này gian kế. Không bằng thần niệm huyên buông ra đại trận, đổi ta tiến đến, lão phu có thể lập xuống tâm thề, lần này thần điện bên trong bảo tàng, lão phu chỉ cần ba thành, những cái còn lại đều về ngươi Gia Cát ra. Không làm sao được, người là giao thớt. Mục thần thông cho dù lại có không cam lòng, giờ phút này cũng không thể không cắn răng lợi dụ. Yêu tuấn chỉ ngửa mặt lên trời cười to, mục lão nhi, so đưa chỗ tốt, thật không tiện, ngươi tới chậm. Yêu mố lập xuống tâm thể phía trước, cũng chỉ lấy ba thành lợi. Ngươi liền đừng làm khó dễ Gia Cát huynh. Hắn đồng dạng dựng lên tâm thể, ngươi lại muốn cầu, đây chính là bức bách Gia Cát huynh lật lọng, tự sinh tâm ma. Mục thần thông muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Gia Cát thần niệm cả giận nói, Gia Cát lão nhi, ngươi đã lập xuống tâm thể, còn lừa gạt lão phu, nói cái gì đi một lát sẽ trở lại. Hắc hắc, lớn lời trước mắt, ngươi Gia Cát lão nhi là liền liêm sỉ cũng không cần. Cũng được cũng được, từ hôm nay bắt đầu, ta Mục gia liền cùng ngươi Gia Cát gia tuyệt giao. Mục thần thông lời còn chưa dứt, đếm tới thanh thế kinh người lưu quang lại lần nữa bước tới. Yêu tuấn trì, Gia Cát thần niệm nhìn nhau lớn kinh. Thoáng qua, lưu quang liền đến phủ cận, gặp đại trận, cũng không ngừng nghỉ, liên tiếp ba đòn, khai thiên tích địa giống như uy thế đâm vào phía trên đại trận. Tiếng nổ mạnh to lớn, liền toàn bộ thần điện cũng hơi lắc lư. Phức tạp đến cực hạn tinh văn cấp tốc ảm đạm, ầm ầm có dấu hiệu hỏng mất. Mục thần thông thấy thế, tế lên bích ngọc cung, liên tục kéo đứt ba đạo nhuệ khí bức người mũi tên khí, hội hợp ba đạo nhân ảnh mãnh liệt công kích, cùng nhau đánh vào phía trên đại trận. Mắt thấy đại trận liền muốn sụp đổ, Gia Cát thần niệm giữa lông mày siết chặt, cắn răng một cái, hướng không trung ném ra ngoài hai khối thuần trắng như ngọc tảng đá, rõ ràng là cực phẩm trận thạch. Hai khối cực phẩm trận thạch chui vào màn sáng, nháy mắt sặc sỡ lóa mắt, lóe ra giống như mặt trời quang huy. Sắp sửa sụp đổ đại trận, nháy mắt bùng cháy mạnh. Vô luận thần điện bên ngoài bốn người công ra loại nào thanh thế mãnh liệt chiêu số, đại trận vững như Thái Sơn, tinh văn rực rỡ sinh huy. Gia Cát thần niệm, ngươi dám một vị kim giáp thiên thần giống như trung niên nhân đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem Gia Cát thần niệm, hai đầu lông mày sát khí ngút trời. Gia Cát thần niệm ôm quyền nói, Chiến huynh, Phạm huynh, Khương huynh, đã lâu không gặp, không phải là lão phu muốn ăn một mình, thực sự là tiên duyên phía trước, lão phu thân vì tâm dịch, tâm vì dục dịch, thân bất do kỳ, còn xin chư huynh đừng trách. Như thật tại thần điện bên trong gặp được tiên duyên, lão phu nhất định cùng chư huynh chia sẻ. Vô sỉ, sao mà vô sỉ, lão nhi cũng biết hổ thẹn là vật gì. Khương Bạch Vương muốn rách cả mí mắt, chỉ thiên họa địa nói, Gia Cát lão nhi, hạn ngươi lập tức buông ra đại trận, nếu không Khương mố tất để ngươi Gia Cát ra cả nhà chết hết. Khương Bạch Vương lời vừa nói ra, Chiến Thiên Tử, Phạm Ma Hà, Mục Thần Thông trước mắt đều là một sáng. Gia Cát lão nhi rõ ràng là muốn độc nuốt, lấy lời dụ, rõ ràng là không cố gắng, chỉ có lấy lực bách mới có thể có hiệu quả. Ai ngờ ra các thần niệm mặt không đổi sắc. Sông Khương Bạch Vương chắp tay nói. Ta mẹ là ngươi mợ. Cha ta là ngươi cậu. Ta cháu dâu là ngươi thân để con gái. Khương huyên như muốn đồng thủ, lại ghi lại ảnh âm châu, ta cùng ngươi cùng xem. Ngươi Khương Bạch Vương khí tuyệt. Lập tức, Gia Cát thần niệm không còn để ý không hỏi đám người. Lăng không bày trận, tràn đầy tinh mang màn sáng. Đột nhiên phá vỡ một đầu hẹp môn. Cất cao giọng nói, không phải là lão phu lòng dạ ác độc, muốn đoạn chư quân tiên duyên. Thực sự là sợ chư quân đi vào. Phân tranh cùng một chỗ. Sát thương vô số. Ta đã mở phương tiện cánh cửa. Cảm hồn trở xuống. Đều có thể nhập bên trong. Cho dù chư quân không vào. Chư quân con cháu. Có thể trắng trợn mà tiến. Lão phu có thể lập quyết tâm thề. Tuyệt không tàn sát chư quân con cháu. Gia Cát thần niệm lời này vừa nói ra. Thần điện bên ngoài. Một lần nữa tụ tập hơn 10 người vui mừng quá đỗi. Có gan lớn hướng bốn vị giận giận đùng đùng cảm hồn lão tổ thi lễ. Đi đầu sông cái kia hẹp khe hở vọt tới. Chiến thiên tử mấy người tâm dù phiền muộn cực kỳ. Nhưng cũng không muốn tàn sát không quan trọng hạng người. Cái kia gan lớn hạng người nhất quán mà vào. Khoảng khắc. Đám người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Xông vào hẹp khe hở bên trong. Yêu Tuấn Trì sắc mặt ủ rột truyền âm nói. Gia Cát huynh, cái này là ý gì? Nơi đây người đã đầy đủ. Sao còn sống trắng trợn thả người mà vào? Chẳng lẽ lại còn ngại phân chiếm tiên duyên hạng người không đủ nhiều? A Gia Cát thần niệm mỉm cười. Đã là tiên duyên. Tự nên người người đều dính. Chúng ta làm gì làm cái này việc áp? Thực sự hữu thương thiên hòa. Yêu Tuấn Trì ngực bụng ở giữa đột nhiên một trận bốc lên. Cố đè xuống một cỗ nôn mửa chi ý. Gia Cát lão nhi ra mặt dày. Hắn cuộc đời ít thấy. Chân chính làm được đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Một bụng việc vụn vặt. Ra mặt. Dày được đột phá chân trời. Bên kia thà rằng bỏ qua gia tộc. Cũng muốn phong trở Khương Bạch Vương mấy người. Cái này toa lại có thể hiên ngang lấm liệt nói cái gì tiên duyên gì nên đều dính. Không thể gây tổn thương cho thiên hòa. Ý niệm quay đi Yêu Tuấn Trì liền nhìn ra đến tột cùng, nói thầm một tiếng. Lão nhi lòng dạ thật là độc ác. Không sai. Gia Cát thần niệm sở dĩ thoải mái mở khe hở. Cung cấp cảm hồn trở xuống đám người tiến vào. Chỗ nào là muốn tiên duyên đều dính. Rõ ràng là tìm chút miễn phí khổ lực. Đạo lý rất đơn giản, bên trong thần điện trừ hắn cùng Yêu Tuấn Trì đều là ngưng dịch trở xuống. Lấy hắn cùng Yêu Tuấn Trì khả năng, ngưng dịch trở xuống chính là lại nhiều, cũng bất quá là sâu kiến thành trận. Trở tay tức diệt. Mà hắn để vào đám người. Chính là đem đám người này làm miễn phí khổ lực. Dù sao, hắn cùng Yêu Tuấn Trì chỉ có hai người. Muốn tìm khắp toàn bộ thần điện. Nhất định lực có thua. Mà để đại lượng khổ lực tìm kiếm. Lại thật lớn giảm bớt hắn cùng Yêu Tuấn Trì vất vả. Đến lúc đó, hắn cùng Yêu Tuấn Trì chỉ cần chằm chằm người liền thành. Lần lượt từng cách vừa tìm. Cái gì tiên duyên cũng đừng nghĩ chạy trốn. Trừ ngoài ra, thần điện bên trong, khó đảm bảo có chút cái cơ giam lại chế. Những này khổ lực lại làm một đem đá thử vàng. Liệu đến cũng có thể đảm nhiệm. Nghĩ thông suốt ra các thần niệm xảo trá. Yêu Tuấn Trì âm thầm dùng mình một cái. Thầm nghĩ. Thật độc ra các lão nhi. May lập xuống tâm thể. Nếu không. Luận tính toán chính mình há có thể mạnh hơn người này. Ra các thần niệm ngầm nhìn Yêu Tuấn Trì khuôn mặt âm tình bất định. Biết hắn nhìn ra đến tột cùng. Cũng không hiểu thích. Lập tức chỉnh trọng hướng sắp tức thành mướp đắng chiến thiên tử mấy người vừa chắp tay. Thẳng hướng bên trong bước đi. Yêu Tuấn Trì theo sát phía sau. Truyền âm nói. Gia Cát huynh. Như vậy đưa đại trận lấy không để ý. Như bị đạo trích phá hoại. Lại nên như thế nào? Gia Cát thần niệm nói. Không sao. Này tỏa thiên khốn địa trận. Chính là song diện đại trận. Này hai khối cực phẩm trận thạch oai. Trừ phi vân kiếp oai. Nếu không đừng nghĩ phá vỡ. cho dù bỏ trống nơi đây cũng tuyệt không người có thể phá hoại. Lời còn chưa dứt, hai người liền bước vào dục vọng phần mộ màn sáng. Không lo được thưởng thức dục vọng phần mộ bên trong điện viên phong quang, hai người hướng về phía đám người tụ tập chỗ. Bão táp đột tiến, rất nhanh liền gặp được phân binh các. Vào tới các bên trong, nhìn thấy cơ hồ bị chuyển trống không lầu các, hai người đều mặt hiện phẫn hận chi sắc. Khoảng khắc, lại lộ ra ý cười. Hoàn toàn chính xác, dựa vào gia cát thần niệm giáp tâm, nơi đây bị chuyển không mới tốt. Bảo vật chỉ cần trên người đám người, sớm muộn còn phải rơi vào hai người trong lòng bàn tay. Trở ra phân binh các, Liệp Yêu Cốc màn sáng liền hiện ở trước mắt. Hai người vui mừng quá đỗi. Từ xưa kỳ yêu liền giống như trọng bảo. Hai người tu vi kinh thiên, đại xuyên cảnh nổi, sớm không gặp kỳ yêu, như ở chỗ này có thể trắng trợn săn giết một trận, nên loại nào to lớn một bút tài phú. Ỷ vào tu vi thông thiên, hai người không có chút nào ngưng dịch cường giả ở đây trước cửa hồi lâu do dự, đủ sải bước đi vào. Nào có thể đoán được, hai người thân mới vào bên trong, một cỗ cường đại kình lực liền đem hai người bao khỏa. Hai người không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền bị cái này to lớn sức lực ném tung ra tới. Một cái mượn lực dùng sức, hai người cùng nhau rơi xuống đất. Nhìn nhau liếc mắt, đều mặt lộ vẻ cổ quái. Khoảng khắc, lại lần nữa bước vào, vẫn như cũ bị ném tung ra tới. Không bao lâu, trước cửa lại tụ tập mấy người. Hai người bắt lấy mấy người, hướng màn sáng ném đi. Nào có thể đoán được, ném đi mà vào. Sau đó, hai người riêng phần mình khát vọng một người, cùng nhau xông vào màn sáng. Khát vọng người thoáng qua biến mất, hai người lại lần nữa bị ném bay ra ngoài. Thử nghiệm liên tục, trong lòng hai người khẩn trương. Này màn sáng tất có môn đạo, lại nhìn nơi đây đủ loại bố trí đều là vì thí luyện thiết lập. Chắc hẳn ngươi ta cảnh giới quá cao, cho nên bị bài xích tại bên ngoài. Không bằng ngươi ta nắm chặt khí huyết, phong bế linh đài, thử lại một lần. Yêu Tuấn Trì Trần Thuật nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 548 San Yêu Gia Cát thần niệm trong lòng kêu khổ. Cũng không cho rằng Yêu Tuấn Trì biện pháp có thể có hiệu quả. Nhất định nơi đây màn sáng thiết trí tinh diệu, há có thể dung này lừa dối. Bất quá, đương thời đã không biện pháp, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Liền theo Yêu Tuấn Trì phương pháp thí nghiệm, quả nhiên lại lần nữa bị đánh đưa mà ra. Hai người vạn không nghĩ tới một trận vất vả lại rơi vào kết cục như thế. Nhất là Gia Cát thần niệm tỏa thiên khốn địa trận chính là Gia Cát gia tộc gia truyền kỳ trận. Nhưng bởi vì bộ này đại trận là duy nhất một lần trận pháp, thực sự quá mức chân quý, truyền thừa tại Gia Cát thế gia gần ngàn năm, cũng chưa từng bị tiêu hao hết. Bây giờ nếu không phải tiên duyên giáng lâm, Gia Cát thần niệm cũng vạn vạn không sẽ cam lòng tiêu hao này trận. Trừ ngoài ra, cái kia hai viên cực phẩm trận thạch, càng là Gia Cát thế gia mấy trăm năm tích lũy mà được, cũng cùng nhau tiêu hao hết. Nếu không phải cất độc bá tiên duyên ý nghĩ, Gia Cát thần niệm lại thế nào bỏ được hạ như thế lớn vốn liếng. Hiện bây giờ, vốn gốc đánh tới, tiên duyên đại môn lại phong bế, lấy Gia Cát thần niệm tâm trí kiên, cũng suýt nữa đạo tâm sụp đổ. Khóc không ra nước mắt hai vị lão tổ, mắt to chừng ra mắt, suốt một hồi lâu thần mới đứng vững tâm thần. Yêu Tuấn Trì trấn an nói, không sao, vào không được, chúng ta nắm lại cửa liền đi, có tiến liền có ra, không tin những bọn tiểu bối này không ra. Gia Cát thần niệm lại không có hắn như vậy lạc quan, thán tiếng nói, này hư không thần điện thần diệu, xa không phải ngươi ta có khả năng ước đoán. Nhưng mặc kệ như thế nào ruột bí, nhưng dọc theo này thần điện sáng tạo ý nghĩ đi, chắc là sẽ không sai. Thần điện này hiển nhiên là cung cấp ngưng dịch cảnh trở xuống đệ tử thí luyện dùng. Mà ngươi ta đều biết thí luyện đệ tử trừ rèn luyện đệ tử năng lực bên ngoài chính là thuận tay đưa chút chỗ tốt. Người thiết kế như thế nào lại lưu lại như thế lỗ thủng? Để ngươi ta ở đây giữ lại thử luyện hoàn thành đệ tử đâu? Như ta đoán không lầm, mặc kệ thí luyện thành công hay không, những người này đều sẽ không lại từ cửa này ra. Yêu Tuấn chỉ thoảng qua trầm ngâm, rất tán thành. Gia Cát huyên, kể từ đó ngươi ta có thể liền được không bù mất. Gia Cát thần niệm lườm Yêu Tuấn chỉ liếc mắt, thầm nghĩ ngươi có tổn thất gì, lập tức lại lần nữa lâm vào bi thương. Trầm mặc một lát, đột nhiên Yêu Tuấn chỉ hai con ngươi một sáng. Gia Cát huyên, ta có một sách có thể vãn hồi Gia Cát huyên tổn thất. Chẳng biết Gia Cát huyên lúc trước tâm thể có thể còn giữ lời. Tâm thể há có thể không giữ lời, kia là nhân lực không thể chống cự. Gia Cát thần niệm ý niệm hơi chuyển, liền biết Yêu Tuấn chỉ ý tứ, lập tức tái khởi tâm thể. Như yêu huyên quả có thể trợ giúp lão phu vãn hồi tổn thất, đoạt được theo thường lệ phân yêu huyên ba thành. Yêu Tuấn chỉ khẽ vuốt cằm, nói: cái này phiến bảo khố đại môn mặc dù đóng lại, lại có một cái bảo khố đại môn từ đầu đến cuối vì yêu huyên mở. Nói chỉ lúc đến phương hướng. Gia Cát thần niệm loại nào cay độc, lập tức liền sáng tỏ Yêu Tuấn chỉ ý tứ, nhăn thành mướp đắng nhưng mặt mo, cuối cùng có mấy phần người sắc. Phù phù, tiểu bối đừng có lại tiến vào. Quá mức khủng bố. Gia Cát thần niệm cùng Yêu Tuấn chỉ nhanh như điện chớp phun tiến thần điện đại sảnh chỗ. Đối với sắp sửa tiến vào hơn 10 vị tiểu bối, cuồng hô giống to, thanh thế kinh người. Sau đó, Gia Cát thần niệm lại lần nữa lăng không bày trận, hủy bỏ tỏa thiên khốn địa đại trận bên trong hơi khe nhỏ. Bọn hắn cái này phen động tính có thể thực kinh động đến chính buồn khổ đến sắp thảo ngày chiến thiên tử mấy người. Đám người theo mắt nhìn lại, đã thấy Gia Cát thần niệm, Yêu Tuấn trì thần sắc bối rối, quần áo không chỉnh tề. Nhất là Gia Cát thần niệm phía sau còn có đáng sợ cào ngấn. Gia Cát lão nhi, làm cái gì mê hoặc đến cùng thế nào? Mục thần thông nhìn không được lên tiếng quát hỏi. Gia Cát thần niệm móc ra hai hạt cực phẩm đan dược, nhét vào trong miệng, liên tục phất tay. Lão mục, ngươi không tiến vào lại là đúng. Bên trong tình huống mười phần hiểm áp, đến cùng làm sao vậy? Đừng cùng lão tử chơi hoa văn. Mục thần thông thấy Gia Cát thần niệm thảm trạng, trong lòng khoái ý vô cùng. Lại biết Gia Cát thần niệm xảo trá, lại sợ làm cái gì thừa kế. Yêu Tuấn chỉ nói yêu tốc bên trong có kỳ thú. Yêu huyên Gia Cát thần niệm một tiếng gào to đánh gãy Yêu Tuấn chỉ. Yêu Tuấn chỉ nói: Gia Cát huyên, việc đã đến nước này, không bằng. Gia Cát thần niệm mặt lộ vẻ dữ tợn. Không bằng cái gì? Không phải liền là nho nhỏ thôn vân thú a? Cho dù sinh ra sừng kỳ lân, cũng bất quá là khai trí đỉnh phong, còn không còn thông ngữ. Ban đầu cái kia nhiệt xúc bất quá đánh ngươi ta trở tay không kịp, đợi ngươi ta nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Không lo không diệt được cái này nhiệt xúc, làm gì mượn tay người khác lấy người. Hai người phen này đáp lại, quả thực muốn đem ngoài điện chiến thiên tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương, Mục Thần Thông mấy người muốn bức điên. Nguyên bản bốn vị này nghe nói thần điện xuất thí, liền liều lĩnh bão táp mà đến, dọc theo đường các loại lòng như lửa đốt, chỉ sợ bị người bên ngoài nhanh chân trước đăng cắt tiên duyên đi. Đợi nghe môn hạ báo cáo có Gia Cát thế gia cắt đứt tiên môn, đám người là tận lên toàn lực, nhiều mặt kiếm tài trí phá cửa. Bây giờ phí đi thiên tân vạn khổ vội vàng đuổi đến đất này, lại lần nữa tao ngộ niêm phong cửa. Nếu là hướng đạo chi tâm thoáng bất ổn, chuẩn bị một miệng máu tím phun đem ra. Giờ phút này Gia Cát thần niệm lại hốt hoảng vọt ra đến. Nói cái gì thôn vân thú? Đây quả thực là tại hướng bốn người ngực cắm đao. Thôn vân thú chính là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm bên trong thứ nhất phẩm kỳ thú. Lấy vân ngây làm thức ăn, hướng rừng biển cả, mổ túc côn ngô, đằng vân giá vũ. Loại nào uy phong? Sinh ra sừng kỳ lân thôn vân thú càng là thần. diệu vô biên, song giác có thể sinh phích lịch, vạn tà lui tránh. Này thú từ trước đến nay chỉ tồn tại cổ bản trong truyền thuyết, bây giờ hiện thế, có được đâu chỉ tại được tiên duyên. Hiển nhiên ra các thần niệm cùng yêu tuấn trì thảm bại. Bốn người không chút nào hiếm lạ. Thông ngữ đỉnh phong thôn vân thú. Luận lực công kích không dưới với cảm hồn kỳ. Cảm hồn kỳ lão tổ mạnh, mạnh tại thần niệm giết người, cảm hồn trở xuống, nhất niệm đã giết. Có thể này thần niệm, dùng tới đối phó thôn vân thú, lại là không có chỗ xuống tay. Quen bởi vì yêu vật căn bản không có âm hồn, thần niệm như thế nào công sát. Luận phòng ngự thôn vân thú như kim thiết bị mặt, há lại là cảm hồn kỳ lão tổ có thể so sánh. Gia Cát huynh, như thế thần thú, hung uy không lường được. Không bằng thả chúng ta tiến đến cộng đồng đối địch. Đừng có xính cường ỉ lại có thể gặp bất chắc hiểm. Mục thần thông tâm như trăm trào cào, cũng mặc kệ suýt nữa đã sớm xé sách ra mặt, nhẹ lời khuyên bảo. Gia Cát thần niệm khoát tay nói, đa tạ Gia Cát huyên hảo ý, mố chính là thân tử hồn diệt cũng phải bắt sống nó. Thân tử hồn diệt bắt sống thì có ít lời gì, yêu tuấn trì mặt có khó chịu. Này thú đồng gia thiết cốt, người ta công kích rất khó có hiệu quả, càng thêm hai sừng ở giữa phích lịch, cực kỳ khó phòng, như thế nào thu phục. Mắt thấy hai người lên khập khiễng, ngoài điện bốn người vui mừng quá đỗi. Gia Cát thần niệm cũng yêu tuấn trì lại tranh luận vài câu, lộ ra vẻ chán nản. Yêu tuấn trì cuối cùng phun ra để chiến thiên tử mấy người hãi hùng khiếp vía đến. Không bằng thả chiến huyên mấy người đi vào, chúng ta chung bắt lấy. Gia Cát thần niệm lại không tiếp lời, âm u mà nhìn xem ngoài điện bốn người. Tung lấy chiến thiên tử ngạo, lúc này cũng không thể không bồi tốt hơn lời nói. Đơn giản là bất kể hiềm khích lúc trước, đồng tâm lục lực, cùng chia tiên duyên loại hình. Cùng chia tiên duyên chiến huyên trêu đùa với mố đâu. Mố bộ đại trận này, hai khối cực phẩm trận thạch, mố không phải liền bỗng dưng tiêu hao. Còn nữa nói, hiện trên miệng nói đến vô cùng tốt, thật đến tiên duyên phía trước lúc, mố chờ chỉ sợ lại được nổi loạn. Hắc hắc, thật coi lão phu si ngu đâu. Gia Cát thần niệm không âm không dương nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 56 chương 549 lừa gạt. Gia Cát thần niệm lời này vừa nói ra, chiến thiên tử mấy người không giận ngược lại mừng. Khẩu khí dù cứng rắn, trong lời nói lại mềm, chứng minh có thể đàm phán. Như tại xưa nay, đám này lão quái vật quyết định không sẽ đơn giản như vậy liền trúng kế. Mà trước mắt lòng của mọi người từ sớm đã bị giày vò đến thủng trăm ngàn lỗ. Toàn tâm toàn ý, liền muốn bước vào thần điện này đi, cho tới những vấn đề khác, căn bản cũng không phải là vấn đề. Lập tức, từ đầu đến cuối u ám Phạm Ma Hà nói, việc này dễ ngươi, chúng ta có thể bồi thường Gia Cát huyên chịu đựng tổn thất. Cho tới thôn vân thú, chúng ta có thể chung bắt lấy, đến lúc đó lấy đấu giá phương thức cạnh tranh. Cho tới Gia Cát huyên lo lắng phân tranh, chúng ta có thể tâm thể ước thúc. Bồi thường, hắc, đại trận của ta cực phẩm trận thạch, thế nhưng là tùy tiện liền có thể bồi thường. Gia Cát thần niệm lặng lẽ một câu về sau, nhìn chằm chằm đang tỏa thiên khốn địa trận trung thượng hạ tung bay cực phẩm trận thạch, suy nghĩ xuất thần. Yêu tuấn trì vội vàng hướng thần điện bên ngoài đám người truyền âm nói, lão gia hỏa chính là sượng mặt mặt mũi, cái kia thôn vân thú quá mức lợi hại, tuyệt không phải lão gia hỏa cùng ta có thể thu phục. Chiến huynh, Phạm huynh, Khương huynh, Mục huynh, các ngươi tranh thủ thời gian dốc hết vốn liếng, đụng lên một bút, để lão gia hỏa xuống đài. Chỗ nào còn dùng yêu tuấn trì phân phó. Thần điện phía trước, cái gì chân bảo đều không phải chân bảo. Đám người quả thật khẳng khái giúp tiền. Chiến thiên tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương, Mục Thần Thông, nhân vật bậc nào, tùy thân mang theo mang vật, không khỏi là đương thời trọng bảo. Lập tức, tứ đại cảm hồn già tổ hỏa nhanh kiếm ra một đống bảo bối. Bao quát 2 triệu kim kim phiếu, 100 hạt cực phẩm đan dược, 1 viên cực phẩm trận thạch, hơn ngàn hạt linh thổ, Một khối lam thủy tinh tụ tập lại giá trị vượt xa chục triệu. Không những yêu Tuấn Trì suýt nữa nhìn không được hưng phấn, chính là Gia Cát Thần Niệm cũng rốt cuộc trồng không ra đầy mặt vẻ u sầu. Đợi đám người gọn gàng lên tâm thể, thể ước bao quát như vào trận đến, cam đoan giao phó góp đủ bảo vật, cùng bảo đảm mặc kệ trong điện tao ngộ loại nào gặp trắc trở, tuyệt không nổi lên nổi đấu. Lập tức Gia Cát Thần Niệm lại lần nữa lăng không bày trận. Không bao lâu, tại tinh văn dày đặc đại trận bên trong lại lần nữa hiện ra một cái khe hở, xa tương đối lúc trước tới khoáng đạt. Chiến huynh, Phạm huynh, Khương huynh, Mục huynh, mời đi. Gia Cát Thần Niệm xa xa vẫy gọi, bốn người thứ tự từ khe hở bên trong chui vào. Đợi hai chân tại bên trong thần điện kết thúc, Mục Thần Thông lại phát ra một đạo kéo dài tiếng hít thở, lập xuống tâm thể. Chiến Thiên Tử mấy người tự vô pháp đổi ý, lập tức liền đem góp đủ mua lộ phí giao phó cùng Gia Cát Thần Niệm. Gia Cát Thần Niệm thống khoái thu, hơi liếc yêu Tuấn Trì liếc mắt, ra hiệu hắn yên tâm, sau đó liền tự chia lợi nhuận. Lập tức Gia Cát Thần Niệm thu mới mở khe hở, lại lần nữa tạo ra thoạt đầu mở để ngưng dịch trở xuống tu sĩ tiến vào khe hở. Sau đó dẫn Chiến Thiên Tử mấy người hướng dục vọng phần mộ tiến lên. Khương Bạch Vương hiếu kỳ hỏi ý vì sao còn thả tiểu bối đi vào. Gia Cát Thần Niệm nói tiên duyên khó được, chúng ta làm gì tuyệt tiểu bối tìm tiên cơ hội. Đám người riêng phần mình trong lòng cười lạnh, lại không lại dây dưa. Kỳ thực Gia Cát Thần Niệm bàn tính lại là tận lực thả người đi vào, làm đục nước. Hắn biết rõ Gia Cát gia ở trong thần điện thực lực cũng không chiếm ưu, thậm chí thua xa với Chiến Tông, Vô Cực Quan các loại. Phòng trong người càng ít, Gia Cát chính ngã mấy người nhận áp lực liền càng lớn, mà người càng lớn, giở trò cơ hội liền càng nhiều. Nửa chén trà nhỏ về sau, Gia Cát Thần Niệm dẫn đám người tự phân binh cắt đi ra. Một màn ánh sáng lại lần nữa rủ xuống, đỉnh bên trên dựng thẳng ba cái quang chữ, rõ ràng là Liệp Yêu Cốc. Gia Cát Thần Niệm chỉ vào màn sáng nói, lão phu cùng yêu huyên chính là ở chỗ này bắt gặp thôn vân thú. Hẳn là ta nhà sách nhi cũng là tiến vào đất này. Chiến Thiên Tử có chút nôn nóng, như phòng trong đang có khai trí đỉnh phong thôn vân thú, hắn ái tử chiến thần sách coi như nguy hiểm. Yêu Tuấn Trì nói, Chiến huyên chẳng lẽ còn chưa phát hiện, này thần điện tựa hồ là cách chuyên môn thí luyện chỗ a. Lời vừa nói ra, Chiến Thiên Tử mấy người đều tỉnh táo lại. Lập tức bốn người chỗ nào còn nhịn được, cùng nhau hướng màn sáng nhảy tới. Bành bành mấy tiếng, bốn người thứ tự bị bắn ra cửa. Chuyện gì xảy ra? Bốn người tất cả đều thay đổi khuôn mặt. Gia Cát Thần Niệm, yêu Tuấn Trì mặt hiện kinh ngạc, trong miệng đều hô không có khả năng. Lập tức hai người cũng hướng màn sáng đánh tới, phanh phanh hai tiếng, đồng dạng bị đạn đưa mà ra. Gia Cát Thần Niệm làm ra giống như gặp duyệt biểu lộ, kinh ngạc nói, không đúng, thật to không đúng, ta cùng yêu huyên chính là từ nơi đây vào cửa, thấy thôn vân thú, khổ đấu một phen, bị cái kia hung thú khiến cho không thể không từ cửa này nhảy ra, làm sao sẽ không đi vào. Yêu Tuấn Trì cũng chỉnh trọng nói, đúng là như thế, kỳ quái vậy, nếu là yêu mố cùng Gia Cát huyên tiến vào đất này, bị thí luyện hạn chế, không được lại vào, cũng không sao, tại sao liền Chiến huyên, Phạm huyên, Khương huyên, Mục huyên bốn vị, cũng không thể mà vào. Chiến Thiên Tử mấy người trên mặt vẻ giận dữ, tựa như lập tức liền muốn mưa to đột kích. Mực đậm mây đen thoáng qua trải đầy trời tế. Gia Cát lão nhi, yêu lão nhi, hẳn là coi chúng ta là đồ đần, dám dùng gian kế lừa gạt chúng ta, ngươi muốn chết. Mục Thần Thông giận dữ quát lớn chưa xong, trong tay Bích Ngọc Cung đã lập tức đối diện lấy Gia Cát Thần Niệm. Chiến Thiên Tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương cũng hung quang đầy mặt, như muốn nhắm người mà phệ. Biến đổi bất ngờ, kỳ vọng, tuyệt vọng, đem đám này lão quái vật sau cùng lòng dạ, kiên nhẫn, cũng sạch sẽ. Mục thần thông, tin cùng không tin tại ngươi, như muốn động thủ, lão phu có tâm thể tại người, tuyệt không phản kháng. Gia Cát thần niệm làm ra đầy mặt bi phẫn. Nhất thời gian, mục thần thông quả thực chẳng biết người này lời nói là thật sự là giả. Phạm Ma Hà cười lạnh một tiếng. Gia Cát huynh, yêu huynh, quả nhiên là giỏi tính toán. Chính mình lỗ vốn ban đầu, lại từ trên thân chúng ta bù. Bàn tính đẩy đến mức này, Phạm mố không nói tiếng bội phục cũng không được. Gia Cát thần niệm lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ vào màn sáng nói, nhất định là bên trong sinh biến cố, nếu không kiên quyết không sẽ như thế. Đây là hắn sớm tính toán kỹ, chỉ cần chết cắn cái này cổng không gian xảy ra biến cố, mặc cho chiến thiên tử mấy người như thế nào nổi giận, cũng cần không làm gì được chính mình. Tả hữu dừng lên tâm thể. Phạm Ma Hà nói, Gia Cát huynh, hiểu nhầm. Kỳ thật muốn chứng minh thật giả, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ta cùng chiến huynh phân biệt hỏi ý ngươi cùng yêu huynh liền có thể hiệu quả. Hai người các ngươi nói thẳng tao ngộ thôn vân thú, còn giao chiến một phen, chắc hẳn mới qua cái này trong thời gian ngắn, tổng không đến quên cái kia thôn vân thú to cỡ cái đầu, phát ra phích lịch nhan sắc. Hai người các ngươi lại phân biệt dùng gì các loại chiêu số ứng đối. Lời này vừa nói ra, Gia Cát thần niệm cùng yêu tuấn trì sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hai người nhìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Phạm Ma Hà còn có một chiêu này chứng ngụy. Mục thần thông lạnh giọng quát, Gia Cát lão nhi, không phải luôn mồm đoạn không nói ngoa a? Có dám theo Phạm huyên lời nói một phân biệt thật giả? Không đợi Gia Cát thần niệm lên tiếng, Phạm Ma Hà khoát tay một cái nói, không cần như thế rườm rà. Gia Cát huyên chịu thả chúng ta nhập đây, những cái kia tiền mãi lộ, ta cho rằng móc được giá trị. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hướng Phạm Ma Hà nhìn lại. Chính là Gia Cát thần niệm cũng làm không rõ người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Trước đâm thùng ruột kế, sau lại tới lật tẩy, rất là cổ quái.